Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và thời điểm này thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Ta Nhớ Sở Dương Ca Ca. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là chúng ta đến với cái hoàn cảnh hết sức là bi đát của Mạc Khinh Vũ, cũng như biết được cái sự đấu tranh trong nội bộ gia tộc của một đại gia tộc ở Trung Tâm Thiên giữa hai người đều có quyền kế thừa, đấy là Mạc Thiên Vân và Mạc Thiên Cơ. Và chúng ta thấy rằng ở đây không có cái tình cảm hay thân tình gì đáng nói cả, vì cạnh tranh vị trí gia chủ mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Về phía Mạc Thiên Cơ thì còn có ân tình hơn một chút vì quan tâm tới muội muội của mình. Còn Mạc Thiên Vân thì hoàn toàn không có điều đó. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Khi phần trước dừng lại ở chỗ đấy là cha của Mạc Thiên Vân cùng với Mạc Thiên Cơ đã khuyên Mạc Thiên Vân là không nên quá vô tình. Nhưng Mạc Thiên Vân lại hiểu sai ý của cha mình. Mạc Thiên Vân hít một hơi thật sâu, không nói gì. Mạc Tinh Thần đứng một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ phái Thiên Cơ đi Thương Lan chiến khu. Còn ngươi tiếp tục đi Hạ Tam Thiên lịch lãm, tận hết khả năng tìm nơi cửu kiếp kiếm chủ hạ lạc. Các ngươi sẽ tách ra, hiểu chưa?" "Ta hiểu." Mạc Thiên Vân gật đầu. "Hiểu được là tốt rồi." Mạc Tinh Thần cầm đao xoay người rời đi. Mạc Thiên Vân cung kính cúi đầu nhìn phụ thân đi xa. Trong đại sảnh cũng chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười âm nhu, lẩm bẩm: "Phụ thân, ta hiểu được chính là địa vị của ta rất nguy hiểm. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ thì xong mẹ nó rồi. Thương Lan chiến khu tuy rằng xa, nhưng dù sao cũng ở trên thế giới này." Mạc Thiên Vân mỉm cười lắc đầu: "Huyết mạch thân tình ư? Ha ha, trong thiên địa này có người nào lại không phải là huyết mạch thân tình đâu. Mọi người chẳng phải đều là con của thiên địa hay sao? Nếu nói như vậy thì trên đời này đã chẳng có chuyện thủ túc thương tàn. Thủ túc thương tàn thì cũng phải coi nhau là chân tay thì mới gọi là thủ túc thương tàn, nhưng trên thực tế thủ túc sẽ không thương tàn, nếu cho rằng đó không phải thủ túc của mình thì làm sao phải thương tàn?" Mạc Thiên Vân khẽ cười: "Chỉ có không coi là thủ túc thì mới có thể thương tàn." Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tay chắp sau lưng, thản nhiên bước ra ngoài. Trước khi ra cửa hắn còn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cái ghế mà phụ thân mình vừa ngồi, khẽ mỉm cười. Tất cả đãi ngộ của Mạc Khinh Vũ lúc này đều bị triệt tiêu, chỉ lưu lại có tư cách sống trong nội viện. Ở trong nội viện thì nàng có thể ở bên cạnh mẫu thân. Đây là đãi ngộ duy nhất mà Tinh Mộng Khinh Vũ Đao đổi lại được. Sau khi biết chuyện này, Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời cười thảm, thanh âm thê lương thảm liệt. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ở Hạ Tam Thiên vào buổi tối trước khi ly biệt với Sở Dương: "Chớ bức ta phải khai chiến với Mạc thị gia tộc các ngươi." Sở Dương thản nhiên nói: "Nếu ta biết Tiểu Vũ bị ủy khuất, Mạc thị gia tộc nhất định phải cho ta một câu trả lời." "Mạc huynh khách khí rồi, thanh đao này chỉ là một chút tâm ý, đương nhiên cũng có thâm ý bên trong, cũng không phải người nào cũng đáng để ta phải trả giá như vậy." Sở Dương đã từng thẳng thắn nói, Mạc huynh trong lòng hiểu rõ là được. Nhớ tới hai câu nói này của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ chợt cười thảm. Hắn ẩn ước cảm nhận được Mạc thị gia tộc cướp đoạt Tinh Mộng Khinh Vũ Đao và đãi ngộ hiện tại của Mạc Khinh Vũ nhất định sẽ dẫn tới tai họa cực lớn. Nhớ tới khi Sở Dương nói hai câu đó, sắc mặt hắn thực sự nghiêm túc tới dị thường. Mạc Thiên Cơ cảm giác được một nguy cơ mờ ảo ở trong một nơi tối tăm đang chậm rãi tiến về phía Mạc thị gia tộc. Nghĩ tới mấy người huynh đệ kia của Sở Dương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ lại thở dài một hơi. Ở trong hội nghị hắn cũng không nhắc tên bọn Sở Dương ra, dù có nói ra cũng chỉ khiến Mạc Thiên Vân cười nhạo mà thôi, bởi vì những người này đều là nhị cung tử, chứ không phải là mấy người thừa kế quan trọng. Nhưng hắn cũng lập tức nhìn ra tiềm lực của những người này, mà nếu Sở Dương có thể hợp nhất bọn họ lại với nhau thì đây nhất định sẽ là một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhưng cỗ lực lượng này cần có thời gian để trưởng thành. Nếu Mạc Thiên Vân biết được, hắn sẽ có vô số thủ đoạn phân tán đả kích những người này. Cho nên Mạc Thiên Cơ sẽ không nói ra, hắn phải lưu lại cho bọn họ thời gian, bởi vì điều bọn Sở Dương hướng tới cũng chính là việc mà mình phải làm. Trong mấy ngày nay, Mạc phu nhân một tấc cũng không rời khỏi nữ nhi. Thiên phú của nữ nhi tuy rằng bị phế nhưng nàng vẫn là bảo bối trong lòng. Đối với quyết định của gia tộc, Mạc phu nhân cũng vô lực phản kháng. Hơn nữa, Mạc thị gia tộc từ trước đến giờ vẫn luôn tàn khốc như vậy. Mọi người giết cũng thành quen. Nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới lòng yêu thương của Mạc phu nhân dành cho con gái. Nàng chỉ lo lắng là nữ nhi còn quá nhỏ tuổi, làm sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy. Nhưng nàng lại phát hiện nữ nhi của mình thay đổi. Tiểu Vũ hoạt bát đáng yêu, thích nói thích cười lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một tiểu cô nương trầm mặc ít lời, suốt ngày chỉ ôm cái vỏ đao rách nát kia trầm mặc không nói. Tuổi còn nhỏ nhưng vẻ trầm tĩnh u sầu trên mặt thì lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có một số lúc tiểu nữ tử này không ngờ lại chống cằm nhìn chằm chằm phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, nhưng mỗi lần suy tư tâm trạng lại ảm đạm thêm một chút. Mạc Khinh Vũ hiện giờ còn nhỏ tuổi, đương nhiên không có khả năng mắc bệnh tương tư. Suy tư của nàng đại đa số cũng không có liên quan tới Sở Dương. Nhưng cũng chính vì những dòng suy tư này mới khiến cho nàng tự đóng cửa lòng mình lại. Tại sao lại như vậy? A Hoa mặc dù là hạ nhân, nhưng ta trước kia đều gọi nàng là A Hoa tỷ. Mẹ nàng sinh bệnh cũng là do ta trộm thuốc ở trong nhà đưa cho nàng. Ngày đó nàng nói cả đời này phải đối xử thật tốt với ta. Nhưng từ sau ngày đó, A Hoa thấy ta cũng không thèm để ý, nghe nói nàng nói chuyện với Tiểu Nguyệt tỷ, còn nói ta là phế vật. Vì cái gì đây? Phụ thân trước kia mỗi lần trở về đều ôm chầm lấy ta, nhưng từ sau ngày đó lại không còn như thế nữa. Hơn nữa nhìn thấy ta thì liền quay đầu đi, mà tránh không được thì lại sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn. Tiểu Vũ thực sự khiến phụ thân chán ghét như vậy sao? Hôm đó ta muốn lấy một ít thuốc đi dược phòng của gia tộc, không ngờ họ lại không cho ta. Còn nhớ trước kia chỉ cần ta muốn là đưa tới. Vì sao? Vì sao vậy? Bởi vì ta trở thành phế vật sao? Hôm đó ở trong đại sảnh, nhị ca cũng không dám nhìn ta nữa. Đao của Sở Dương ca ca tặng ta. Ồ, Mạc Khinh Vũ đang nghĩ như vậy, tuổi còn nhỏ mà không ngờ tâm sự lại nặng nề, mà thân thể nàng cũng càng ngày càng gầy đi. Mạc phu nhân nhìn nữ nhi mà lòng đau như cắt. Đến một ngày, Mạc Thiên Cơ nhận được thông báo của gia tộc phải đi Thương Lan chiến khu. Trước khi đi, hắn tới cáo biệt tiểu muội. Lúc đó, tận mắt nhìn thấy Mạc Khinh Vũ chấm còng, ngồi trên bậc cửa, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước mà trống rỗng. Không ngờ nàng không hề có nửa điểm thần thái nào. Mạc Thiên Cơ trong lòng đau xót, nhẹ nhàng đi tới trước mặt tiểu muội ngồi xuống. Tiểu Vũ, nhị ca tới đây. Ừ. Tiểu Vũ, người làm sao vậy? Không sao cả. Tiểu Vũ, ta phải đi Thương Lan chiến khu. Ừ. Trước khi đi, ta có chút không yên lòng. Ngươi muốn thứ gì, nhị ca sẽ mang về cho ngươi. Ừ. Tiểu Vũ, Mạc Thiên Cơ trong lòng đau đớn lắm lấy bả vai gầy yếu của Mạc Khinh Vũ lắc lắc. Ngươi nói gì đi chứ? Đột nhiên hắn cả kinh. Làm sao mà ngươi lại gầy như vậy? Trong con mắt vô thần của Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cũng hiện lên thần thái. Nhị ca. Ừ, nhị ca đây. Nhị ca, có phải ta thực sự biến thành phế nhân hay không? Nói hiu nói vượn, Mạc Thiên Cơ nhất thời nổi giận. Ai nói với người như vậy? Bọn họ đều nói như vậy, có phải thật vậy không? Mạc Thiên Cơ không nói gì, ôm chặt lấy tiểu muội. Tiểu muội, người nhất định không sao đâu, người tuyệt đối không thể biến thành phế nhân. Các người đều không cần ta, Mạc Khinh Vũ nức nở nói. Mạc Thiên Cơ ngẩn người ra. Ta không còn gì nữa rồi, Thành Vũ Thúc đi rồi, ngay cả ngươi cũng đi. Nhị ca, đao của ta còn có thể lấy lại không? Nhắc tới đao, trong mắt của Mạc Khinh Vũ đột nhiên lóe lên hào quang mong đợi. Nhị ca, tại sao ngày đó ngươi lại đoạt đao của ta đi? Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, tuổi còn nhỏ, ánh mắt vốn khở dại linh động, không ngờ bây giờ lại có thêm một tia cảnh giác. Mạc Thiên Cơ nghẹn lời, còn có thể nói cái gì, giải thích cái gì đây? Ngươi lấy đao của ta ra, liền bị cướp đi rồi. Thanh âm của Mạc Khinh Vũ rất nhỏ, nhỏ đến mức có chút mơ hồ. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu. Giờ khắc này hắn biết là mình đã sai lầm ở đâu. Nếu như không lấy đao ra thì tình cảnh của Mạc Khinh Vũ nhất định không thể khá hơn hiện tại. Có thanh đao kia thì ít nhất cũng đổi được một hoàn cảnh an bình hơn. Tối thiểu ở đây cũng là nội viện. Quy củ của nội viện rất nghiêm, bọn hạ nhân không dám nói gì sai. Mạc Khinh Vũ ở đây cũng rất an toàn, hơn nữa còn có mẫu thân chiếu cố che chở. Mạc Khinh Vũ sẽ không phải chịu ủy khuất. Đó cũng chỉ là thu hoạch lớn nhất mà thôi. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại xem nhẹ một điểm, sau khi bị tước đoạt hết tất cả quyền lợi vốn có thì sâu trong tâm linh của Mạc Khinh Vũ cũng chỉ còn lại một người đáng tin cậy, Sở Dương. Bởi vì Mạc thị gia tộc đã quyết định vận mệnh của nàng, khiến cho nàng lâm vào một loại hoàn cảnh bất lực, bi thương. Nhưng Sở Dương lại từng cứu sống nàng khi nàng sắp chết, hơn nữa còn chơi cùng với nàng tặng cho nàng thanh bảo đao kia. Khi gặp phải đả kích nghiêm trọng như vậy, trong lòng tiểu cô nương, khoảng thời gian ở chung với Sở Dương lại càng thêm vui vẻ khoái hoạt. Hai phe đối lập, đương nhiên Sở Dương là người tốt. Bị đả kích nghiêm trọng như vậy mà Khinh Vũ hiện giờ trân trọng nhất chính là đoạn ký ức đó, và cây đao kia, cũng chỉ có cây đao đó mới có thể khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại nói ra đổi lấy hoàn cảnh sống này.

rồi lui về sau từng bước từng bước. Sau 5 bước, hắn đột nhiên chỉ thẳng tay vào mũi Mạc Thiên Vân, điểm vào hư không 2 cái, thản nhiên nói: "Đại ca, nhớ kỹ lời của ta nói, ta thật không hy vọng có điều gì không thoải mái, hiểu chưa?" Nói xong, hắn bỗng xoay người quát: "Đi!" Nhảy lên lưng ngựa, trong tiếng cười vang vọng, 300 thiết kỵ như một đám mây đen xông vào trong gió lạnh, lao đi như bay, không ngờ không quay đầu lại. Cái vị Mị Lan kỵ sĩ kia trước khi quay đầu chỉ nhìn thoáng qua, nhìn thấy sắc mặt Mạc Thiên Vân xanh mét, nhưng nàng không kịp phản ứng đã phải theo đội thiết kỵ lao đi, trong nháy mắt liền biến mất. Mạc Thiên Vân đứng lặng đi ở cửa, cơ mặt run rẩy. Sau một hồi lâu, hắn mới đánh ra một quyền, cả cánh cửa cũng bị một quyền này chấn nát, hắn thở hồng hộc. Trong mắt lóe lên hàn quang không cam lòng, trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, hủy bỏ tất cả hành động trong nội viện." "Sao, đại công tử?" Thị vệ phía sau nghe được không khỏi ngẩn ra. "Cứ làm theo lời ta." Mạc Thiên Vân xoay phắt người lại, giận dữ hét lên: "Người điếc à?" Tên thị vệ bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, liền thành vâng dạ, xoay người chạy đi như bay. Mạc Thiên Vân thở dốc kịch liệt, trong mắt toát lên hận ý điên cuồng. "Mạc Thiên Cơ, ta nhất định phải giết ngươi." Xa xôi, Mạc Thiên Cơ lộ ra một vẻ phức tạp, hắn cũng không muốn dùng tới thủ đoạn này, nhưng hiện giờ đúng là tình thế bắt buộc không thể không dùng tới. Đoạt lấy Lan Mị là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ từ 3 năm trước đây, cũng bắt đầu từ khi đó thì đấu tranh giữa hai huynh đệ bắt đầu trở nên kịch liệt. Mạc Thiên Vân vẫn rất đắc ý cho rằng Mạc Thiên Cơ không biết thân phận thật của Lan Mị. Lan Mị ở dưới tay Mạc Thiên Cơ thì cũng tương đương như một siêu cấp nội gián của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không thể lường được, sở dĩ Mạc Thiên Cơ đoạt đi Lan Mị cũng chính là bởi vì cái thân phận kia của nàng, chính là để chuẩn bị cho một bước này. Giờ phút này dùng loại thủ đoạn đó đối phó với Mạc Thiên Vân đúng là ăn miếng trả miếng. Mạc Thiên Cơ đi rồi thì Mạc Kinh Vũ trong nội viện lại càng thêm cô đơn. Mỗi ngày, nàng đều ôm cái vỏ đao cũ kỹ, thậm chí lúc ngủ cũng ôm nó mà chìm vào giấc ngủ. Ôm thật chặt, tựa hồ chỉ có cái vỏ đao cũ kỹ này mới là điểm tựa an ủi duy nhất. Vẻ u sầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người ta vừa thấy liền đau lòng tới cực điểm. "Vỏ đao, người có nhớ đao không? Vỏ đao, người có nhớ Sở Dương ca ca không? Vỏ đao, người có muốn rời khỏi nơi này không? Vỏ đao, ta chỉ có người ở bên cạnh thôi. Sở Dương ca ca, chừng nào ngươi mới tới đây?" Trong khoảng thời gian này thì Sở Dương đang ra sức tu luyện tới mức độ tàn khốc. La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông cũng lần lượt đột phá. La Khắc Địch đứng hàng thứ 5, Nhuế Bất Thông cũng thực uất nghẹn. Chỉ chênh lệch có nửa canh giờ nhưng đã phải ngồi vào vị trí cuối cùng. Trách nhiệm giặt rũ nội y quần lót 1 tháng liền đeo lên người hắn. Vị độc hành đại đạo trong tương lai, Nhuế Bất Thông. Nhớ Bất Thông hiện giờ ngày nào cũng mặt mày đau khổ, có độc hành cùng Sở Dương thì còn đỡ, chứ La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc thì không hề khách khí chút nào, vớ ngày nào cũng đi thành bùn rồi mới ném vào trong chăn của Nhớ Bất Thông. Nhớ Bất Thông đã nhanh chóng bị hun tới chết. Nhất là Kỷ Mặc cùng với La Khắc Địch, Xuân Phong đắc ý ngày nào cũng lượn lờ trước mắt hắn. "Lão Lục, kêu Tam Ca nghe chơi." "Lão Lục, kêu Ngũ Ca câu." "Ngoan." "Lão Lục, giặt tất xong chưa? Tam Ca chỉ điểm võ học cho ngươi." "Lão Lục, giặt tất xong chưa? Ngũ Ca luận bản với ngươi một chút." Nhớ Bất Thông cả tinh thần lẫn thể xác đều không ngừng bị đả kích trầm trọng. Dưới sự trà đạp của hai người, công lực của Nhớ Bất Thông lập tức đột phá phi thường mãnh liệt, mà trạng thái của Sở Dương trong khoảng thời gian này cũng khiến cho 4 người còn lại tặc lưỡi không thôi. "Thằng nhãi này luyện công gì vậy? Rốt cuộc có còn muốn sống nữa hay không?" Sau khi đột phá lên võ sư cấp 3, không ngờ hắn bắt đầu vượt cấp khiêu chiến, bắt đầu từ Nhuế Bất Thông, 4 người này ít nhất cũng phải đánh với Sở Dương 1 ngày 5 trận. Hơn nữa Sở Dương còn yêu cầu là tuyệt đối không được lưu thủ. Vì thế mà gần như mỗi lần luận bàn đều là mỗi lần ăn hành từ đầu tới chân. Nhưng bất kể có đánh hắn biến thành cái dạng gì, chỉ cần không tới nửa canh giờ hắn lại sinh long hoạt hổ, nhảy dựng lên tiến hành trận tiếp theo. Năng lực chịu đựng khủng bố như vậy thật khiến cho 4 người càng đánh càng thấy sợ. Tuy mỗi lần đều có thể ngược đãi vị lão đại này một chút, nhưng loại sức mạnh đánh mãi không chết này cũng quá đáng sợ đi. 4 người tự vấn trong lòng, nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa Sở Dương tựa hồ mỗi lần đều có tiến bộ, thân pháp, bộ pháp, công lực, cảnh giới, mỗi một lần không ngờ đều khiến 4 người có cảm giác hoàn toàn mới. Quái thai như vậy, 4 người đúng là chưa từng thấy bao giờ, thậm chí cả nghe cũng chưa nghe. Sở Dương cũng đau đớn không thôi, bởi vì hắn khiêu chiến như điên hoàn toàn là lợi dụng 4 người cố độc hành để từng bước cảm nhận và thể ngộ. Nhưng 4 người này hiện tại đều là cao cấp võ tông, mỗi một lần Sở Dương đều cảm thấy áp lực. mà cảnh giới cùng cảm ngộ của hắn cũng tăng mạnh dưới áp lực khổng lồ này. Tốc độ tiến bộ khiến đám người Cố Độc Hành Kỷ Mặc hoàn toàn biết được cái gì gọi là khủng bố. Nửa tháng trước, Sở Dương mới chỉ là tứ phẩm, nhưng hiện giờ hắn đã là võ sư thất phẩm đỉnh phong. Có rất nhiều cảnh giới đã được thể ngộ từ kiếp trước rồi cho nên thăng cấp cũng nhanh, nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến người ta nghe mà kinh hãi. Hơn nữa khiến cho đám người Cố Độc Hành khó chịu chính là tần chiến thuật của Sở Dương này cũng chậm rãi hình thành, nhất là đoạn thời gian trước lĩnh ngộ nhu thủy chi lực, hiện giờ không ngờ bắt đầu chậm rãi dung nhập vào chiêu thức, dung nhập vào trong công pháp. Loại đấu pháp này là rất khó đối phó, nếu không phải công lực bọn hắn cao hơn quá nhiều, giống như võ tông cấp 2, cấp 3 bình thường thì tuyệt đối sẽ bị hắn hành hạ không cần phải nghĩ. Vì Sở Dương rượt đuổi, đám người Cố Độc Hành là khắc địch cảm thấy áp lực khổng lồ ở sau lưng. Nếu để cho một người từ võ sĩ tam phẩm bắt đầu rượt đuổi theo mình, không ngờ còn có thể đuổi tới võ tông thất phẩm, như vậy thì cũng thật quá mất mặt. Kết quả là cả bốn người không hẹn cùng bắt đầu liều mạng luyện tập. Cuộc sống thực bình thản, như vậy cứ từng ngày trôi qua. Trời càng lúc càng lạnh, Bổ Thiên Các cũng thu liễm rất nhiều, trừ bỏ huấn luyện không hề gián đoạn, tiếp nhận người mới và âm thầm trải mạng lưới tình báo ra ngoài như trước, thì đối với quốc nội cũng không có hành động lớn gì. Thiết Bổ Thiên Tân Hoàng đăng cơ, mọi sự đều chờ giải quyết, bận tới tối tăm mặt mũi cũng chẳng có thời gian đến Bổ Thiên Các nữa. Trong mắt dân chúng của Thiết Vân Quốc thì Bổ Thiên Các tựa hồ đã trở nên yên tĩnh rồi. Trong mắt của một số người hữu tâm, điều này càng chứng minh cho tin đồn Sở Diêm Vương thất sủng sắp phải xuống đài. Trong Thiết Vân Thành, lời đồn đãi nhảm nhí bắt đầu rộ lên, một số tên gia hỏa vốn cảm thấy bất an thì hiện giờ lại cảm thấy vui vẻ. Hôm nay đã luyện công xong, Sở Dương cảm nhận được tu vi của mình đã tăng lên võ sư bát phẩm, nhìn bọn Cố Độc Hành còn đang kịch liệt đối chiến, hắn không khỏi suy nghĩ. Một tháng liên tục không có ra ngoài dạo chơi, các người không thấy buồn sao? Sở Dương mỉm cười hỏi, hôm nay lão đại ta mời khách, thế nào, các người muốn đi đâu chơi? Có lẽ hiện giờ đi tới nơi đó hẳn là thời cơ thỏa đáng rồi. Uống rượu ôm, Kỷ Mặc rú lên, hai mắt tỏa sáng, tìm mấy cô nương xinh đẹp để nói chuyện thế gian. La Khắc Địch cùng Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông đều đồng loạt nhảy ra ngoài, nhìn đông nhìn tây, trên mặt đều lộ rõ mấy chữ. Đừng có nhìn ta không quen biết thằng điên này. Nói đến uống rượu ôm, ta thực sự chưa có uống qua bao giờ. Sở Dương có chút xấu hổ, ho khan một tiếng sở mũi. Cái rượu ôm này rốt cuộc là thứ gì, uống có ngon không? Giả nai, bốn người đồng loạt giống lên, vênh mặt khinh bỉ nhìn Sở Dương. Thật sự không biết mà. Từ trước tới giờ chưa thử bao giờ, Sở Dương vô tội nói. Lão đại, nói như vậy là người vẫn chưa tới đó sao? Kỷ Mặc mở to hai mắt nhìn, Nhớ Bất Thông La Khắc Địch cũng cười ha hả. Không thì hôm nay tới cho biết, Sở Dương gãi đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ở Thiết Vân Thành này có một chỗ Sở Dương rất hứng thú nhưng lại không nắm chắc chút nào. Nơi đó giống như nhìn phong nguyệt kiểu diễm nhưng cũng có thể nói là nơi nguy hiểm nhất của toàn Thiết Vân Thành này. Ở Hạ Tam Thiên mà nói gọi là đầm rồng hang hổ cũng không đủ, đó là Tuyệt Sắc Lâu. Lúc nào cũng khinh ca rượu rót, đêm đêm hoan múa xóa sạch sầu, hồng nhan khuynh thế vẻ nơi đâu, nhân gian tuyệt sắc đệ nhất lâu. Từ khi Tuyệt Sắc Lâu này xuất hiện trong Thiết Vân Thành, bất kể là chiến hỏa liên miên hay triều đại thay đổi, thì Tuyệt Sắc Lâu vẫn sừng sững không ngã. Kiếp trước, sau khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường công hãm vào Thiết Vân xong, bị thua thiệt lớn nhất chính là ở Tuyệt Sắc Lâu này. Tuyệt Sắc Lâu dành như ý nghĩa chính là một tòa thanh lâu, nhưng cái thanh lâu này lại không giống với những thanh lâu khác. Các cô nương ở đó đều chỉ bán nghệ không bán thân, hơn nữa giá cả cũng rất đắt đỏ, không phải là đại phú đại quý thì căn bản không có tư cách vào tiêu tiền một tối. Lúc ấy Thiết Vân Thành rơi vào tay giặc, mấy tên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đi Tuyệt Sắc Lâu mua vui, sau đó đòi các cô nương bồi ngủ, bị người của Tuyệt Sắc Lâu đánh cho gãy tay gãy chân ném ra ngoài. Lập tức là một đại đội xông tới nhưng rồi cuối cùng cũng bị đánh cho răng rơi đầy đất. Sau đó đệ ngũ Khinh Nhu phải tự mình lộ diện mới bình ổn được chuyện này. Không ai biết rõ là nó được xử lý ra sao, nhưng Tuyệt Sắc Lâu thì vẫn là Tuyệt Sắc Lâu. Điều này nói lên điều gì? Với lực lượng đó của đệ ngũ Khinh Nhu không ngờ lại dễ dàng tha thứ cho Tuyệt Sắc Lâu, thì sự khủng bố của nó không cần nghĩ cũng biết. Sở Dương cũng không biết là thứ ẩn mình đằng sau Tuyệt Sắc Lâu này là cái gì, nhưng hắn lại biết nhất định phải là một con quái vật lớn. Tuyệt Sắc Lâu này rõ ràng chỉ là một công cụ để đi vơ vét tài sản, thu gom số tài phú cho một loại thế lực. Trừ những thứ đó ra thì hắn không biết thêm điều gì. Thế nhưng chỉ cần có một điểm này thôi cũng đủ khiến Sở Dương có mấy phần kính trọng. Sở Dương luôn suy nghĩ xem có thể tới lôi kéo Tuyệt Sắc Lâu về phía mình hay không. Nếu như có thể lôi kéo, thực lực tuyệt đối có thể đột ngột tăng vọt. Nhưng Tuyệt Sắc Lâu ở Thiết Văn Thành nhiều năm như vậy, Thiết Bổ Thiên và Thiết Long Thành há có thể không biết được giá trị của Tuyệt Sắc Lâu. Cho dù bọn họ không có cách nào, Sở Dương phỏng chừng mình cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội. Thậm chí là vớ vẩn lại thành ra chọc giận Tuyệt Sắc Lâu, khéo quá hóa vụng, nên Sở Dương vẫn phải áp xuống. Hiện giờ thiên địa đóng băng, Thiết Vân Thành cũng đang bận bịu tới sứt đầu mẻ chán, mà bổ thiên các của mình thì lại nhàn rỗi. Sở Dương đã muốn đi giao thám thực hư, đương nhiên mang đám người Kỷ Mặc đi, vừa là đi thả lỏng, lại vừa là đi tìm một trợ lực. Sở Dương suy nghĩ nói, các người đây chờ ta một lúc, ta về bổ thiên các trước xem đã. Nếu như không có việc gì thì chúng ta sẽ đi Tuyệt Sắc Lâu chơi một chút. Tuyệt Sắc Lâu. Vừa nghe thấy ba chữ này, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông đều trở nên hưng phấn. Tuyệt Sắc à, rốt cuộc là có bao nhiêu cách tuyệt? Hai tên La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhìn nhau, đột nhiên nở ra một nụ cười dâm tiện. Chú ý, chỗ đó bán nghệ không bán thân, các ngươi đừng có làm trò cười. Sở Dương cảnh cáo một câu. Vậy mới đã nghiền, bán mình thì đâu có gì thú vị, nghĩ thôi đã thấy tởm. Kỷ Mặc tràn đầy phong phạm của bậc sắc lang, cười lớn một tiếng, đúng là đang muốn không bán thân, ngao ô. Cố Độc Hành lặng lùng đứng nhìn, Tuyệt Sắc Lâu, không có hứng thú. Hừ, trên đời này trừ Tiểu Diệu Tỷ ra thì làm gì còn Tuyệt Sắc nào nữa. Bốn người còn lại trợn trắng mắt, xem ra ngoại trừ Cố Diệu Linh ở trong lòng hắn thì nữ tử thiên hạ trong mắt hắn đều là cặn bã cả rồi. Đi thôi, uầy, còn chờ gì nữa, chúng ta cùng ngươi tới Bổ Thiên Các, sau đó cùng đi Tuyệt Sắc Lâu. La Khắc Địch vội vàng nói, thằng nhãi này hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt mũi, trong mắt lóe lên sắc quang, ta bứt rứt lắm rồi. Nói xong liền cúi đầu ủy khuất nói, các người xem, chỗ này cũng ngóc đầu kháng nghị đây này. Quả nhiên dưới đúng quần hắn đã dựng lên, trông vô cùng bắt mắt. Sở Dương cười mắng một tiếng rồi một cước đá tới. La Khắc Địch nhanh nhẹn lách mình tránh thoát, thò tay vào trong quần, dùng nội y buộc chặt tiểu đệ đệ lại, sau đó thổn thức nói, nhớ năm đó bổn thiếu gia cũng phong lưu khoái hoạt, nào biết vừa tới Hạ Tam Thiên đã bị các người bắt đi, từ trong biển rộng lại rơi vào sa mạc, còn mẹ nó thật muốn nổ tung rồi. Trong lúc cãi nhau, năm người đã lao vút đi. Có Độc Hành vốn không muốn đi, nhưng bị Kỷ Mặc và La Khắc Địch mỗi thằng một bên lôi thành sạch đi. Đại tuyết đã dừng lại từ mấy hôm trước, nhưng mà khí trời vẫn lạnh lẽo vô cùng, mây đen tràn ngập không trung, tuyết đọng dày, không ngờ không tan. Từ sau ngày từ biệt với Mạc Khinh Vũ, Sở Dương có chút tâm thần bất an. Trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng luyện công, siêu việt cực hạn của bản thân, nhưng cũng không thể giảm bớt được đi buồn bực trong lòng. Nhưng suy nghĩ này hắn không thể nói ra, nếu để cho đám Cố Độc Hành biết mình đang tương tư một tiểu la lị mới có 9 tuổi rưỡi, phòng trừng sẽ trực tiếp bị khinh bỉ tới chết. Linh tính về thời gian, Mạc Khinh Vũ hiện giờ chắc đã về tới nhà, hơn nữa hẳn là gia tộc cũng đã biết chuyện, không biết Mạc thị gia tộc sẽ làm thế nào. Sở Dương có chút bận tâm, chuyện khiến hắn hối hận nhất chính là Đồng Vô Thương chạy quá nhanh, không ngờ không kịp dặn dò hắn đi hỏi thăm tin tức của Mạc Khinh Vũ. Một đường cãi lộn cuối cùng bọn họ cũng tới Bổ Thiên Các. Tuy thời tiết lạnh giá nhưng toàn bộ Thiết Vân Thành cũng không mất đi vẻ phồn hoa, duy chỉ có Bổ Thiên Các nơi bình thường vẫn bộn rộn nhất. Nhưng bây giờ trước cửa đã có thể răng lưới bắt chim. Đại đa số mọi người đều bị Sở Dương phái ra ngoài làm việc. Bên trong Bổ Thiên Các cũng chỉ có những tân binh đang huấn luyện. Ô Thấn Thiến thì tọa trấn đại cục, Thanh Tử Ngang và Trần Vũ Đồng cũng không có ở đây, không biết đã đi đâu. Người an bài bọn hắn đi làm gì rồi? Ô Thiên Thiến hỏi. Đó là một bí mật, Sở Dương bình thản nói. Tiểu cô nương, lòng hiếu kỳ không nên nặng như vậy. Ô Thiên Thiến hoàn toàn chán nản. Ta là sư tỷ của ngươi đó. Mấy ngày nay ta có chút việc, nếu như Bổ Thiên Các không có việc gì đừng quấy rầy ta, Sở Dương thản nhiên nói. Ai dám đi quấy rầy ngươi? Ô Thiên Thiến hầm hầm hừ hỏi, rồi lại thân thiết nói, Thái tử điện hạ, à không, Hoàng đế bệ hạ tìm ngươi sao? Hắn tìm ta làm gì, chẳng lẽ muốn gả muội muội cho ta sao? Sở Dương trợn trừng mắt nói. Ngươi chỉ tinh ăn là nhanh, Ô Thiên Thiến đột nhiên trừng mắt, mà hắn có muội muội sao? Hắn không có muội muội à? Sở Dương so với nàng còn kinh ngạc hơn. Muội muội hắn đào ở đâu ra thế? Ô Thiên Tiến tròn xoe mắt, toàn bộ Thiết Vân Quốc đều biết là Thái tử điện hạ chính là con nối dõi duy nhất của bệ hạ. Ồ, Sở Dương thoải mái nói, đó là do hắn giấu đi thôi. Hừ, rất không hợp lý, vậy là ai đây? Sở Dương nhíu mày suy tư rồi chậm rãi nói, Thiết Vân đệ nhất tuyệt sắc, nhưng cái dạng như vậy làm sao mà biết tuyệt sắc đây? Lão đại, ngươi xong rồi hả? Kỳ Mặc đứng bên ngoài kêu lên. Người thật là lợi hại nha, dám nói Tuyệt Sắc Lâu ở ngay trước mặt của mỹ nữ sao? Cái gì Tuyệt Sắc Lâu? Ô Thiên Thiến lập tức cảnh giác. Tuyệt Sắc Lâu của Thiết Vân Thành sao? Câu nói bất thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Dương. Hắn vẫn không để ý tới nói. Ta muốn dẫn bọn hắn đi Tuyệt Sắc Lâu chơi một chút. Người dẫn bọn hắn đi Tuyệt Sắc Lâu chơi một chút. Ô Thiên Thiến lập tức trợn tròn hai mắt, mặt cười chậm rãi trở nên phát lạnh, đột nhiên rít lên. Không được đi. Gì thế? Sở Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái nói. Không thể không nói lý như vậy chứ. Chúng ta đi Tuyệt Sắc Lâu liên quan gì đến ngươi? Ta. Ô Thiên Thiến cắn chặt môi. Ta cái gì mà ta? Sở Dương xoay người đi ra ngoài. Ngươi cứ làm việc đi. Chúng ta đi. Chậm đã. Ô Thiên Thiến vọt ra. Ta cũng đi. Những lời này khiến Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông đại kinh thất sắc. Ngươi cũng đi. Nơi đó là Thanh Lâu, là nơi nam nhân chơi gái mà. Ngươi không được đi. Sở Dương chém đinh chặt sắt. Mang theo mỹ nữ đi Thanh Lâu ư? Đây còn ra thể thống gì? Hơn nữa đây cũng có phải lần này đi chơi đâu. Ta phải đi. Ô Thiên Thiến một bước cũng không nhường. Ngươi nói xem, ngươi đi làm gì? Sở Dương buồn bực gãi đầu. Ngươi đi làm cái quái gì chứ? Ngươi chơi gái được sao? Ngươi... Dù sao ta cũng nhất định phải đi. Ô Thiên Thiến tỏ vẻ kiên quyết hiếm thấy. Ngươi muốn đi phong lưu khoái hoạt sao? Đừng hòng. Ngươi phải ở lại đây. Sở Dương nghiêm khắc nói, đây là mệnh lệnh. Ta sẽ từ chức ngay lập tức rồi đi. Ô Thiên Thiến cả giận nói. Hai người trừng mắt nhìn nhau như hai con gà trọi. Đám người Cố Độc Hành và Kỷ Mặc thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều khoanh tay đứng đó giống như đang xem kịch vui. Đúng lúc này thì Cứu Tinh xuất hiện, Thành Tử Ngang ôm một chồng tư liệu gì đó vội vàng chạy tới. Ô cô nương, chuyện này... À, Ngự Tọa cũng ở đây, vậy tốt quá rồi, chuyện này... Chuyện gì? Ô Thiên Thiến theo bản năng nói. Ta đi Hoàng Cung, Sở Dương vù một tiếng đã bỏ chạy. Ô Thiên Thiến quát lớn một tiếng, chậm đã rồi vội vàng đuổi theo. Sở Ngự Tọa liền hét lên một tiếng. Thành Tử Ngang, ta ra lệnh cho ngươi, ngăn nàng ta lại. Nếu hôm nay ngươi để nàng vượt qua cánh cửa này, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nói xong hắn liền vẫy tay một cái, mang theo đám người Cố Độc Hành chuồn mất. Ai nha nha, ô cô nương, ô cô nương. Thành Tử Ngang liền giang tay ra. Bà cô, ngài cũng phải thương lấy mấy khúc xương giả của ta chứ. Ô Thiên Thiến vẫn muốn đuổi theo, Thành Tử Ngang thiếu chút nữa là phát khóc. Hơn nữa Ngự Tọa đi Hoàng Cung là tránh sự. Ai? Thành Tử Ngang có chút không rõ, đây là chuyện quái gì thế này? Ngươi ngăn hắn đi Hoàng Cung để làm gì? Hoàng Cung ở Tuyệt Sắc Lâu à? Ô Thiên Thiến mắt thấy Sở Dương biến mất khỏi tầm mắt, dậm chân oán hận nói, hắn muốn đi Tuyệt Sắc Lâu để chơi bời. Sao? Thành Tử Ngang lập tức trợn tròn con mắt, Ngự Tọa muốn đi chơi gái sao? Mắt thấy hai mắt Ô Thiên Thiến đã đỏ lừ, Thành Tử Ngang vội vàng khuyên giải. Đi Tuyệt Sắc Lâu cũng không phải là đại sự gì, nhiều nhất cũng chỉ nghe hát thôi, Tuyệt Sắc Lâu đều coi là bán nghệ không bán thân. Trong lòng thì oán thầm. Vì Ngự Tọa này thật đúng là bên người có Tuyệt Sắc giai nhân ngàn dặm mới có một người, ngài lại còn đi Tuyệt Sắc Lâu chơi gái. Tâm ý của ô cô nương đối với ngài, toàn bộ Bổ Thiên Các này có ai mà không biết. Bán nghệ, không bán thân cũng không được, Ô Thiên Thiến phẫn nộ nói. Giờ khắc này nàng không hề nghĩ tới mình cản Sở Dương, nhưng mình thì có liên hệ gì tới Sở Dương cơ chứ? Sở Dương của chúng ta thì chật vật bỏ trốn, đám người Kỷ Mặc thì hi ha bay vọt phía đằng sau. Ta nói này lão đại, vị ô cô nương này nhìn cũng không tệ đâu, là khắc địch chật chật tán thưởng. Bổn thiếu gia duyệt gái vô số, nhưng cho dù ở Trung Tam Thiên, có thể hơn được nàng cũng chẳng có mấy ai, cực phẩm mỹ nữ đó nha. Sở Dương mặt đen như đít nổi tiếp tục lao đi. Lão đại, ta thấy vị ô cô nương này có chút tâm ý với ngươi, không ngờ lại không cho ngươi lêu lỏng. Kỷ Mặc lấm la lấm lét nói, ta thấy hai người nhất định là có gian tình. Gian tình cái gì? Sở Dương cả giận nói, chừng mắt một cái. Kỳ Mặc sợ tới mức rụt cổ lại. Kỳ thật vị ô cô nương này rất tốt. Cố Độc Hành vừa đi theo phía sau vừa thản nhiên nói, nàng thực sự thích ngươi, điểm này chúng ta cũng nhìn ra được, ngươi không ngại thì nên cân nhắc một chút. Sở Dương thở dài, ấn tượng của Ô Thiên Thiến đối với hắn đã chuyển biến rồi, ngay cả chính nàng cũng không biết, nhưng Sở Dương là người thế nào há có thể không cảm nhận được. Hắn luôn lạnh lùng trong chuyện này. Điều này tuyệt không thể đáp ứng, nhưng lại càng thêm là không thể cự tuyệt, bởi vì Ô Thiên Thiến vẫn không có lựa chọn rõ ràng, vẫn duy trì cái tư thái im lặng bàng quan, lặng lẽ thích mình, Sở Dương cũng không có cách nào. Ta chưa nói thích ngươi, cho tới bây giờ vẫn chưa biểu hiện ra với ngươi, chẳng lẽ ta im lặng thích ngươi trong lòng, ngươi cũng muốn cự tuyệt sao? Cho nên Sở Dương chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Giờ phút này nghe được lời của Cố Độc Hành, Sở Dương thở dài một tiếng. Ta làm sao không biết chứ, chỉ là hiện giờ đến tâm tư để nói chuyện yêu đương ta cũng không có. Vì sao không có? Kỳ Mặc nhào tới, vừa nói chuyện tình yêu, vừa nói chuyện tình ái, vừa làm bản chính sự, vừa là cùng luyện võ, thật là thích thú nha. Cút, Sở Dương cả giận nói thêm một câu nữa ông đòi kiếm lại. Kỳ Mặc co rút cái đầu ngoan ngoãn không nói gì, ở với nhau lâu rồi, mặt càng ngày càng dày hơn, hiện giờ cũng chỉ có thể nói như vậy mới có thể uy hiếp được hắn. Nếu như nói ngươi mà nói thêm câu nữa ta sẽ cho ngươi nở hoa, không chừng còn bị đáp trả, bơi vào đây, mấy ngày này ông đang ngứa ngáy khắp người. Ngươi đã có người trong lòng sao? Cố Độc Hành trầm tư hỏi, cũng chỉ có lý do duy nhất này mới có thể giải thích vì sao Sở Dương lại không theo đuổi mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành này. Phải, Sở Dương gật đầu. Là ai vậy? Cố Độc Hành lập tức mở lớn mắt. Ta đã gặp chưa? Người khẳng định là đã gặp rồi. Sở Dương thần bí cười. Ta đã gặp ư? Cố Độc Hành thực sự hôn mê bắt rồi. Hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại những mỹ nữ mà mình từng gặp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng hồ đồ, thật đúng là nghĩ không ra. Vấn đề là vô luận kẻ nào ở trong mắt Cố Độc Hành căn bản cũng không thể ghép vào hai từ mỹ nữ, chỉ có hai chữ nữ nhân mà thôi. Phải, tất cả nữ nhân đều giống nhau. Trong lòng ngươi có người à? La Khắc Địch hừ hưng phấn đề nghị. Nam tử, đại trượng phu, bà vợ bốn nàng hầu là chuyện rất đối bình thường. Ở đường nông thôn, cho dù là ngươi có người yêu rồi thì đã làm sao? Bị một người độc chiếm thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới độ cứng của tiểu đệ đệ bên dưới. Cút, Cố Độc Hành, quát lớn rồi vung chân. La Khắc Địch liền giống như đằng văn đã vũ bay vút ra ngoài. Không nghĩ ra được, Cố Độc Hành nhíu mày, vẫn duy trì tư thế chân đá. Ờ, vậy thì cứ nghĩ tiếp đi. Sở Dương cười quỷ dị, hắn hiện giờ quả thật không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Chuyện của Mạc Khinh Vũ đang đè nặng trong lòng hắn cả hai đời. Nếu như hiện giờ Sở Dương còn nảy sinh tình cảm với Ô Thiếm Thiến, vậy chấp niệm sau khi sống lại của Sở Dương liền sẽ biến thành bọt biển, không đáng tiền. Tuyệt sắc lâu kia còn xa nữa không? La Khắc Địch cả người toàn tuyết là tuyết, chạy ngược trở lại, thức thời đổi đề tài. Không xa nữa. Với tốc độ của chúng ta thì nửa canh giờ nữa là tới. Sở Dương thận trọng nói, bất quá có chuyện phải nói sớm với các ngươi. Bối cảnh của tuyệt sắc lâu kia cực kỳ thần bí nhưng cũng cực kỳ cường đại. Các ngươi chớ cho rằng mình là thế gia trung tâm thiên là không để tuyệt sắc lâu vào trong mắt. Theo ta đoán thì nội tình của tuyệt sắc lâu tuyệt đối không thua kém gì mấy nhà các ngươi. Ồ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông đều lộ ra vẻ hứng thú đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười giống như đều có điều suy nghĩ. Tà phắc, La Khắc Địch chấn kinh, nơi này chính là tuyệt sắc lâu sao? Khí con bà nó phách quá đi nha. Không chỉ có hắn, ngay cả Sở Dương, Cố Độc Hành cũng có chút ngạc nhiên. Tuyết rơi 4 ngày liên tục căn bản không tan, toàn bộ Thiết Vân Thành, ngay cả Hoàng Cung cũng có tuyết động khắp nơi. Nhưng tuyệt sắc lâu này không ngờ trong vòng 10 trượng phụ cận lại không có một chút tuyết động nào. Quét sạch sẽ, thậm chí là mặt đất trước mặt cực kỳ khô ráo, ngay cả trên nóc nhà không ngờ cũng sạch sẽ đến vậy. Địa phương duy nhất có tuyết chính là những cây đại thụ. Không sợ rét lạnh ở trong hoa viên, tuyết đọng trên cành lá, tôn lên cái màu lá cây xanh biếc, lại lộ ra một cảm giác mộng ảo như tiên cảnh. Hai chuỗi đèn lồng lớn từ trên mái nhà rủ xuống, phụ cận đều bị băng tuyết bao phủ, chỉ có nơi đây là khô mát. Ở dưới sự đối lập mãnh liệt này, nơi này lại càng có vẻ huyền bí, không thuộc về chốn nhân gian. Không ngừng có những công tử trẻ tuổi cầm y nộ mã vào vào ra ra, còn có một số phú thương ưỡn cái bụng phệ chảy mỡ để đi vào, ôm như cái thùng nước lèo. Nơi này thật là náo nhiệt, hai mắt của La Khắc Địch tỏa sáng hung hăng hít hít, cái mùi son phấn, hương từ trong gió, chuyển tới say mê nói. Trời ạ, ấm áp như xuân, ta tới đây lại có cảm giác như cá gặp nước. Đi thôi, vào. Sau khi chấn kinh một chút, Sở Dương lập tức hồi phục tinh thần trở lại. Đang định cất bước thì đột nhiên có cảm giác có điểm nào đó không thích hợp, không khỏi ngẩn ra, hồ nghi, lắng tai nghe, không có phát hiện, lập tức quay đầu lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ, rồi cùng đám người Cố Độc Hành đi vào. Phía sau, cách đó mấy chục trượng, ở trên một gốc cây tùng lớn có một thanh y nhân, vô thành vô tức xuất hiện, trong ánh mắt có vẻ bất mãn nồng đậm lẩm bẩm. Tiểu tử hỗn trướng này, không ngờ lại kéo bè kéo bạn đi thanh lâu chơi gái. Gã lập tức nhíu mày lẩm bẩm, còn mẹ nó, vất vả lắm mới tìm được hắn, nhưng làm thế nào mới xác thực được đây? Khối tử tinh ngọc tủy kia dường như là vẫn không mang theo trên người, không phải lại tìm lầm người nữa chứ? Không có ngọc tủy, không có ngọc tủy thì về bẩm báo cái rắm. Lần đó lão thái gia đã cua quả trượng lên giảng cho một bài, thiếu chút nữa đánh gãy luôn cả sống lưng của mình. Đồ hỗn trướng, người nói người tìm được cái quái gì? Tìm người. Người thì tìm không thấy, mấy trăm lần tin tức trước, đại ca cùng đại tẩu của ngươi, lần nào cũng phải vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó, đại tẩu ngươi lại khóc lóc trở về. Ngươi có thể làm một chút chuyện có nắm chắc có được hay không? À, lão gia tử, ta nghi ngờ lần này nhất định là đúng. Ngươi nghi ngờ? Ngươi nghi ngờ cái con bà nội ngươi? Lão gia tử rít lên. 135 lần, lần nào ngươi cũng nói là nhất định đúng. Lần này thực sự là quá giống, thật mà. Cái thần thái đó, khuôn mặt đó. 135 lần trước, lần nào ngươi chả nói vậy. Lão gia tử, ngài, cút. Lần này đúng mà. Cút ngay, còn chưa cút sao? Được. Hiển nhiên cây quải trượng kia lại giáng xuống túi bụi, thanh nghi nhân phải chật vật ôm đầu bỏ trốn. Chỉ nghe thấy lão thái gia rít gào, nếu không tìm được ngươi trở về một lần, lão tử ném ngươi vào hố phân một lần. Nghĩ tới đây khuôn mặt thanh nghi nhân méo sạch đi. Từ khi bẩm báo xong, hắn liền trực tiếp quay trở lại Thiết Vân Thành, sau đó tìm mấy ngày trời gần như lật tung toàn bộ thành Thiết Vân lên một lần. Mãi cho tới sáng sớm hôm nay, Sở Dương đi ra khỏi Thiên Bình Các, hắn mới tình cờ gặp được Sở Dương. Với tốc độ và công lực của hắn thì cũng mệt gần như muốn gục. Vẫn không có tin tức của Tử Tinh, mảnh của ta cho hắn chẳng lẽ bị hắn giấu đi rồi sao? Thanh nghi nhân làm sao có thể hết hy vọng, hắn dám thề thiếu niên tìm được lần này tuyệt đối là giống đại ca mình như đúc, so với 135 người lần trước thì giống nhiều hơn. Hơn nữa cái thần thái cũng cực giống, lại còn cái miệng thì rất giống đại tẩu. Nhưng hiện giờ, gia tộc đang bận tối tăm mặt mũi, đại ca đại tẩu mình căn bản không gặp được, ngược lại lại đụng ngay phải lão gia tử tọa trấn gia tộc. Nhưng tính tình của lão gia tử thì thật đúng là... Ai, lão tử ghét nhất chính là cái chỗ thế này. Thanh nghi nhân thở dài một tiếng nhẹ nhàng bay vào. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là đi theo tên tiểu tử này, dần dần xác thực. Đương nhiên tìm được khối ngọc tủy kia thì vẫn là tốt nhất. Ai nha nha, lâu lắm rồi không thấy mấy vị công tử tới. Các vị công tử, xin mời. Các cô nương tới đón khách quý nào. Đám người Sở Dương vừa vào tới cửa liền lập tức thấy một nữ nhân béo ú, mặt chát toàn phấn, tầm 30-40 tuổi tươi cười đón tiếp. Uẹ, Kỷ Mặc nôn khan một tiếng cả giận nói. Không phải là tuyệt sắc lâu sao? Đây mà cũng gọi là tuyệt sắc à? Đây là lão bản, ngu vãi cả trường. Cố Độc Hành mặt mày kinh ngạc nhìn Kỷ Mặc công tử, tự xưng là đi khắp bụi hoa này, có chút ngạc nhiên. Sắc mặt của Kỷ Mặc đỏ dần lên, mạnh mẽ nói, ta còn tưởng lão bản cũng là tuyệt sắc chứ. Lăn con mẹ người đi, tuyệt sắc mà làm được lão bản sao hả? Là khắc địch hết cây mũi lên trời, không thèm để Kỷ Mặc vào trong mắt. Ba người cứ như vậy kẻ sướng người họa, không coi ai ra gì. Vì lão bản nghe được, mặt thì lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ vô cùng. Đúng lúc này năm bạch y thiếu nữ từ trong xuất hiện cùng kêu lên, cung nghênh năm vị công tử. Sau đó bọn họ liền đi lên mỉm cười thân thiết, mỗi người khoác tay một vị công tử cùng đi vào bên trong. Năm thiếu nữ này vừa xuất hiện thì đến cả Sở Dương cũng không nhịn được phải tán thưởng một tiếng, không tệ. Năm thiếu nữ này đương nhiên không tính là tuyệt sắc, nhưng ai cũng thanh thanh tú tú, bất kể dáng người hay là dung mạo, đều là ở cái loại trung thượng trở lên. Trên mặt son phấn rất nhạt, ánh mắt thông minh, thoạt nhìn cũng không phải là nữ tử phong trần. Hơn nữa cả đám trên mặt còn mang theo một vẻ thẹn thùng, tựa hồ giống như tiểu muội nhà bên, chỉ cần nhìn năm thiếu nữ này liền biết tuyệt sắc lâu không phải là hạng tầm thường. Đúng lúc này thì Sở Dương và Cố Độc Hành đều nghe thấy tiếng sở dốc, tựa hồ như rất khẩn trương, quay đầu lại nhìn thấy không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nếu không phải là có định lực siêu cường thì hai người đã ôm bụng mà cười lăn ra rồi. Chỉ thấy Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, hai vị công tử tự xưng là duyệt khắp danh hoa, kinh lịch vạn lần, son phấn cả đời, khi bị thiếu nữ ở bên người khoác tay thì đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, thân thể lại có chút cứng nhắc. Sắc mặt tuy cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn ẩn ước thấy được sự khẩn trương, nhất là Kỷ Mặc trên chóp mũi không ngờ còn xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Cái này mà là biểu hiện của công tử phong lưu, duyệt vạn danh hoa và lang thang thành tính đó sao? Kỷ Mặc, Cố Độc Hành lên tiếng. Kỷ Mặc hoàn toàn không nghe thấy, từ khi cánh tay hắn bị thiếu nữ bạch y bên cạnh khoác lấy thì hắn đã hoàn toàn không biết trời đất gì nữa rồi. Kỷ Mặc, Cố Độc Hành đề cao âm lượng. Hả, à đây. Lúc này Kỷ Mặc mới hồi phục lại tinh thần. Nơi này so với những nơi mà ngươi đã đi qua thì thế nào? Cố Độc Hành nhịn cười nói. À, cũng tạm được, tuy nhiên vẫn có chút không bằng, nhưng coi như tạm ổn. Kỳ Mạc gắng gượng tỏ ra vẻ đại hành gia, mặt mày đỏ bừng nói. Nhớ năm đó khi ta ở nhà, hắc hắc, ngày nào cũng tới loại địa phương này để chơi, loại trang cảnh nhỏ này quả thực không đáng nhắc tới. Ờ, Kỳ Mạc đúng là nhân vật trải qua đại trang cảnh, làm sao mà giống như chúng ta, ngay cả đường cũng không biết đi thế nào, Sở Dương bình tĩnh nói. Sì, Thiếu nữ khoác cánh tay Kỷ Mặc không nhịn được cười ra tiếng, nhưng lập tức biết là không đúng liền vội vàng che miệng, còn mắt xoay chuyển. Trên mặt những thiếu nữ khác cũng lộ ra ý cười, các nàng sinh sống ở đây làm sao lại không biết, bộ dạng giống như La Khắc Địch và Kỷ Mặc thì chẳng cần nói tới cái gì mà duyệt khắp danh hoa, căn bản là sơ ca một lần cũng chưa tới bao giờ. Chỉ có thiếu niên lần đầu tới Thanh Lâu thì mới có biểu hiện như vậy, cho dù là lần thứ hai thì cũng không thể khẩn trương đến thế. Vậy mà tiểu tử này vẫn còn khoác lác không biết ngượng mồm, nói khi ta ở nhà, ngày nào cũng tới những nơi thế này chơi. Nói như thế quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Cô Độc Hành nín cười nói, thì ra Kỷ Mặc công tử lại quen thuộc nơi này như thế, không biết có thể giới thiệu cho chúng ta một chút không? Có gì mà phải giới thiệu? Kỷ Mặc ra vẻ định liệu từ trước, thấp giọng nói, đợi các ngươi được dẫn vào phòng, cứ trực tiếp cởi quần áo ra, leo lên là được. Ha ha, Cố Độc Hành giơ ngón tay cái, người giỏi thật, hắn liền quay đầu cuồng tiếu đi tiếp. Người khác không biết, chứ Cố Độc Hành làm sao lại không biết, một chữ sắc chính là một chữ mà các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên kiêng kỵ nhất, nhất là đám nhị công tử rất có thiên phú trên phương diện võ học, người nào mà thân chẳng mang kỳ vọng của gia tộc. Mà vô luận là loại võ học nào, phát tiết ra nguyên dương quá sớm thì đều là sự tổn thất không thể bù đắp lại được, cũng sẽ ảnh hưởng tới thành tựu võ học cả đời. Nếu những người này không có thành tựu cao thì cơ bản sẽ không thể đại biểu cho gia tộc. Ở dưới tình huống như thế thì đám người Kỷ Mặc mà dám tới Thanh Lâu hay sao? Đây quả thực giống như nằm mơ nói mộng. Nếu để cho gia tộc biết được, không bị lột da đánh chết mới là lạ. Còn cái gọi là ăn chơi chắc táng thì đều là những nhân vật không nên thân ở trong những gia tộc bình thường. Thế nhưng đám đệ tử trực hệ trong các đại gia tộc chân chính thì đều được bồi dưỡng rất nghiêm khắc, không phải là loại ăn chơi chắc táng. Bởi vì gia tộc yêu cầu ở bọn hắn rất cao, thưởng phạt nghiêm khắc, ngay từ nhỏ đã dưỡng thành một thói quen có kỷ luật đáng sợ, không cho phép bọn họ ăn chơi. Còn cái lời đồn đại là gia tộc có nhiều hoàn khố, Cố Độc Hành cùng Sở Dương chỉ cười nhạt. Xuất hiện hoàn khố đều là những gia tộc trung cấp, gia tộc mạt lưu, không có nội tình gì. Những đại gia tộc chân chính, nếu ngay cả người thừa kế cũng biến thành hoàn khố công tử, thì những gia tộc này dựa vào cái gì để có thể sừng sững vạn năm không ngã? Chẳng phải đã bị diệt môn sớm rồi sao? Lãng tử hồi đầu là chuyện cổ tích, thích hợp với người thường, nhưng tuyệt đối không thích hợp với những người thừa kế của đại gia tộc, bởi vì một khi bọn hắn đi sai đường, cuối cùng cả đời này sẽ không thể quay đầu lại được, có quay đầu cũng vĩnh viễn không về lại được vị trí khi xưa. Nhìn Kỷ Mặc La Khắc Địch ra vẻ là lão khách Thanh Lâu, đám Sở Dương căn bản nửa điểm tin tưởng cũng không có. Sau khi đi vào mới phát hiện nơi này là một căn phòng thật lớn, trong đại sảnh có một cái lò lửa to, than củi bên trong bốc lên hỏa diễm hừng hực, khiến toàn bộ đại sảnh ấm áp như mùa xuân. Nhưng tiếng tranh luận ba hoa không ngừng vang lên. Ở cuối đại sảnh là một sân khấu cao hơn mặt đất ba thước, phía trên buông rèm che khuất, để người nhìn được vào bên trong nhưng lại không thấy rõ ràng. Đằng sau bức rèm là một cái cẩm thai phong cách cổ xưa, bên trong không ngờ đã ngồi không ít người, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Ở nơi gần với sân khấu nhất không ngờ có tới 5-6 vị công tử ca trẻ tuổi, tiếng đàm luận lớn nhất đúng là truyền ra từ chỗ bọn hắn. Đây là kỹ viện sao? La Khắc Địch rốt cuộc cũng kinh ngạc kêu lên. Kỹ viện là cái dạng này à? Thanh âm của hắn hơi lớn một chút, mọi người đều không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn. Lúc này, một phụ nhân khoảng 30 mấy tuổi khoan thai bước ra, đi lên sân khấu. Nữ nhân này tuy nhìn hơi lớn tuổi một chút nhưng phong tư yểu điệu, dáng vẻ là vạn vương, nhất cử nhất động đều lộ ra một cỗ phong phạm cao quý. Trong đại sảnh mọi thanh âm đều nhất tề biến mất. Các vị, hiện tại sẽ bắt đầu tiết mục lệ hành mỗi ngày một lần. Nữ nhân này mỉm cười thản nhiên, sóng mắt lưu chuyển như xuân thủy, lướt qua khuôn mặt tất cả mọi người trong đại sảnh rồi nói. Tất cả mọi người đều biết, Tiểu Lộc cô nương cầm kỹ là tuyệt thế, có mỹ danh Thiên Thương Cầm Âm, không biết chư vị có hứng thú nghe không? Có, mọi người cùng nhau hô lớn. Hơn nữa Tiểu Lộc cô nương hôm nay tâm tình cao hứng, nói hôm nay nếu ai có thể thành công mời nàng ra, đồng thời giải được 3 con nan đề trên phương diện âm luật, liền có thể tiến vào hương khuê của Tiểu Lộc cô nương. Tiểu Lộc cô nương sẽ vì hắn mà đàn riêng một khúc và cũng cùng ăn tối, hơn nữa từ nay về sau sẽ trở thành khách quý của Tuyệt Sắc Lâu ta. Oa! Wow. Những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, hiển nhiên điều kiện này là rất mê người. Vị Tiểu Lộc cô nương này rốt cuộc là ai? Cố Độc Hành thần sắc lạnh lùng nói, không ngờ lại cao giá như vậy. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng tức giận. Các người không biết Tiểu Lộc cô nương sao? Có người bên cạnh cười nhạo nói, vậy các người tới đây để làm gì? Giống như không biết Tiểu Lộc cô nương cũng chính là cô lậu quả văn, tất nhiên tất cả mọi người trong đại sảnh đều lộ một vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên cũng là do vị Tiểu Lộc cô nương này xuất hiện. Người không biết Cửu Trọng Thiên Đại Lục tam tuyệt chi chiến 20 năm một lần sao? Sở Dương cười khổ một tiếng. Tam tuyệt chi chiến? Tháng 6 hoa sen nở, tam tuyệt hội Trung Châu, ai đăng thiên khuyết, ai chiếm ngôi đầu? Sở Dương thấp giọng ngâm rồi nói, địch tiên hư vô nước, tiêu thánh tọa thuyền bơi, cầm âm lãng trời cao, một bút thương tang họa xuân thu, 20 năm sóng gió ai không ngã, 20 năm phong sương người nào lưu. Trên cửu trọng thiên đại lục vốn là có cửu tuyệt cao nhân, ở trên phương diện âm luật đều có tuyệt học riêng của bản thân, đăng phong tạo cực. Không biết vì sao tới một lúc thì 9 người này đột nhiên lại muốn tranh giành ngôi đệ nhất thiên hạ, vì thế họ mới bắt đầu so đấu với nhau. Lúc ấy là tháng 6, ở Hà Hoa Hồ đại triệu đô thành, trước mặt chúng nhân vây xem, trải qua một phen so đấu, 8 người trong đó không phân biệt được cao thấp, thế nhưng là xanh tuyệt bị thua, rời khỏi cửu tuyệt, trở thành bát tuyệt. Xanh ở đây có nghĩa là khèn, giống như kiểu khèn của người dân tộc mà là nhảy lò cò vừa nhảy vừa thổi đấy. Cửu tuyệt vốn là một tuyệt kỹ truyền lưu bao đời, 8 người còn lại đều tương xứng, không phân cao thấp, hơn nữa cũng đạt tới mức đăng phong tạo cực, khó có thể tiến thêm một bước. Vì thế họ mới ra ước định là 20 năm sau, cũng tại nơi đây, quyết thắng bại một lần nữa, nhưng sẽ do đệ tử của mình xuất chiến. 20 năm sau, lại có hậu nhân học nghệ không tinh rời khỏi, rồi cuối cùng trở thành lục tuyệt. Cho tới bây giờ thì chỉ còn lại có tam tuyệt mà thôi, chính là địch, tiêu và cầm. Tháng 6 sang năm chính là kỷ hạn 20 năm, cũng chính là thời khắc tam tuyệt phân thắng bại lần cuối cùng, quyết ra đệ nhất thiên hạ. Mà vị tiểu lục cô nương này chính là truyền nhân duy nhất của cầm tuyệt, Sở Dương chậm rãi giải thích. Tuy rằng địch tiêu cầm không phải là võ học, nhưng danh vọng và sức ảnh hưởng của tam tuyệt trên thế gian này cũng rất khổng lồ. Dự tính là tháng 6 sang năm, đại triệu Trung Châu sẽ phải đau đầu một hồi. Sở Dương nói tới đây khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. À, nhưng một bút thương tang họa xuân thu có ý là gì? Đương nhiên chính là nhân chứng của gia tộc cửu tuyệt năm đó, một bút tả lại cảnh mỗi lần so đấu, Sở Dương chậm rãi nói. Thì ra hôm nay, ngươi cũng không phải là mang bọn ta tới chơi, Cố Độc Hành mỉm cười, hắn đã đoán ra được tâm ý của Sở Dương. Tam tuyệt hội Trung Châu chính là một việc trọng đại trong thiên hạ, nếu như lợi dụng thật khéo thì nhất định có thể khiến để Ngũ Khinh Nhu đau đầu muốn chết. Đại cơ hội để chơi để Ngũ Khinh Nhu một đao như vậy, Sở Dương làm sao có thể bỏ qua. Lần này Sở Dương tới chính là một chiêu ám chiêu cực kỳ trọng yếu. Sở Dương mỉm cười, vì cầm tuyệt tiểu lộc cô nương này, hắn chỉ cười chứ cũng không nói rõ ràng. Sự kiện thiên hạ như vậy Sở Dương ở kiếp trước há lại không biết, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng, kiếp trước tiêu tuyệt đã trèo lên đỉnh và địch tuyệt xếp thứ hai, còn cầm tuyệt phải ngồi ở vị trí thứ ba. Nói cách khác thì vị tiểu lộc cô nương này đã bại. Nhưng nàng bại cũng không phải là thua ở tài nghệ không tinh, mà là trước khi tam tuyệt chi chiến ở Trung Châu diễn ra, cầm của nàng đã đột nhiên bị đánh cắp. Cầm của cầm tuyệt có thể nói là một báu vật vô giá, cũng là cây cầm có giá trị nhất thiên hạ. Mất đi cầm của mình thì tâm tình làm sao tốt được, mà trong khoảng thời gian ngắn đi nơi đâu để tìm được một cây cầm vừa ý đây. Giữa cầm với cầm làm sao có thể có hai chiếc hoàn toàn giống nhau, cũng giống như là đũa phép trong Harry Potter vậy. Vì vậy mà cầm tuyệt thua cũng là việc thuận lý thành chương. Nhưng sau khi bị thua, cầm tuyệt cũng không cam lòng, hai tuyệt khác gần như đồng thời bị người ta giết chết. Hai đại gia tộc đó cũng vì thế mà tan rã. Vụ án này đã khiến cho toàn bộ thiên hạ nổi lên sóng gió, nhưng về sau cũng chẳng giải quyết được gì vì chẳng ai biết là do người nào làm. Mãi cho tới mấy năm sau Sở Dương mới biết được đây là do thế lực đứng sau lưng cầm tuyệt đã hạ thủ. Chiêu này đúng là cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì không biết ai bày kế trộm cầm, nhưng nhất định là một trong hai nhà kia sẽ có phần, tuyệt đối là một thì vô tội, nhưng một là đúng tội không oan. Khi chưa có chứng cứ, nhưng không ngờ họ lại ra tay giết sạch sẽ cả hai nhà kia. Thủ đoạn như vậy cực kỳ ngang ngược, nhưng khi không còn cách nào hung tàn thì cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Thế nhưng sau khi giết người thì cầm cũng không tìm được trở về. Năm tháng đó của cửu tuyệt cứ như vậy mà tiêu tan trong dòng sông lịch sử. Đây là cơ hội của chúng ta, Sở Dương cười hăng hắc. Nhưng mời nàng ta ra sao, dùng cái gì để mời? Kỷ Mặc gãi đầu gãi tai, chẳng lẽ lại dùng bạc? Nói một chữ cũng không sai, chính là dùng bạc, Sở Dương gật đầu. Kỷ Mặc lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, hắn còn tưởng là phải tài tử giai nhân, ngâm thơ tác phú gì gì đó, chứ nói là dùng bạc thì ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng điều này là không thể xảy ra nhất, nhưng không ngờ sự thực lại là như thế. Nơi này tất nhiên là địa phương của cầm tuyệt tu luyện, nhưng cũng là một địa phương tốn tài tốn của, Sở Dương thấp giọng nói. Theo truyền thuyết thì khi cầm tuyệt mới xuất hiện ở nơi này, phí dụng xuất tràng đàn cho một khúc phải là 1 vạn lượng bạc trắng. 1 vạn lượng bạc, La Khắc Địch chừng mắt.

Thiết Vân Thành này xú gia công tử họ Liên, gia đình như vậy chỉ có một, đó là hộ bộ thượng thư Liên Thành Quý. Thiếu niên này xem ra là nhi tử của Liên Thành Quý kia rồi. Chỉ có một hộ bộ thượng thư, nhi tử lại có thể ném ra 15 vạn lượng bạc chỉ để nghe một khúc nhạc. Vậy thì trong nhà giàu có thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mà tiền đấy ở đâu ra? Hộ bộ bổng lộc thượng thư hàng năm cũng chỉ có mấy trăm lượng bạc mà thôi. Sở Ngự Tọa đã lâu không có hành động, trong thời tiết đại tuyết phong thành như thế này, tiện tay kiếm chút việc vui cho đám quan viên bách tính trong thành Thiết Vân, thuận tiện nhắc nhở cho mọi người một chút là cho dù thay đổi triều đại thì Bộ Thiên Các vẫn là Bộ Thiên Các và Sở Diêm Vương vẫn là Sở Diêm Vương. Hơn nữa, Sở Dương cũng dùng một hành động lớn để nói cho Đệ Ngũ Khinh Nhu biết Sở Diêm Vương vẫn đang hoạt động rất năng suất trong Thiết Vân Thành. Lấy vị Liên công tử này ra để tế cờ, Sở Dương rất vui lòng. Vị công tử này ra giá 30 vạn lượng, còn vị nào? Mỹ nhân ở trên đài vừa hô được một nửa liền ngậm miệng lại. 30 vạn lượng mua một khúc nhạc, trừ vì đại gia này ra thì phỏng chừng chẳng còn ai ngu đến vậy. Mỉm cười nói, công tử họ gì? Sở Dương mỉm cười, ta họ Sở. Nói xong lấy ra một chồng ngân phiếu cực dày vỗ vỗ ở trong tay. Tấm phía trên cùng có hiện lên mấy chữ rõ ràng, 1 vạn. Đây là một chút tâm ý của bổn thiếu gia đối với Tuyệt Sắc Lâu. Cho dù tiểu lộc cô nương không đánh đàn, chỗ bạc này cũng là của Tuyệt Sắc Lâu. Sở Dương mỉm cười, tùy tiện đưa chồng ngân phiếu thật dày cho Bạch Y thiếu nữ bên cạnh. Không cần đếm, chỗ này 30 vạn lượng chỉ hơn chứ không kém. Mời tiểu lộc cô nương xuất hiện đi. Bạch Y thiếu nữ cầm ngân phiếu mà hai tay run run. Bình sinh lần đầu tiên cầm được số ngân phiếu lớn như vậy, không tránh khỏi có chút kích động, đi vào. Ánh mắt vị Liên công tử lạnh lùng âm hiểm nhìn tới, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lẩm bẩm. Thật là một người có tiền, bản công tử thích nhất chính là người có tiền vậy. Mấy thiếu niên công tử bên cạnh cũng có chút tiếc hận, một con dê béo ngon lành như vậy làm sao lại trêu vào đúng Liên Phàm Lôi. Hắn vì sao lại không gặp phải mình chứ? Nếu được như vậy chẳng phải chỗ bạc kia sẽ là của mình sao? Tiện tay một cái mà đã ném ra mấy chục vạn lượng vân phiếu, con dê béo này đúng là béo ú nha, thật là đáng tiếc. Sau một hồi lâu thì ở ngoài rìa sân khấu đột nhiên phốc một tiếng, từ 6 góc cùng bốc lên một đám khói trắng nhàn nhạt, sương khói bay lên bao phủ toàn bộ sân khấu, tiếp đó là một tấm rèm che mỏng manh chậm rãi hạ xuống bao phủ toàn bộ sân khấu lại. Ngọc bội ngân vang, một thân ảnh yểu điệu tha thướt, hư hư ảo ảo xuất hiện chính giữa sân khấu, chậm rãi ngồi xuống. Trong sương khói mông lung tựa hồ nhìn thấy, vị cầm tuyệt này đưa mắt nhìn thoáng qua phía Sở Dương. Rèm che lay động, sương khói phiêu đãng, diện mạo của nàng căn bản không thấy rõ, chỉ thấy được đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như thu thủy hàn đàm, liếc mắt một cái là nhìn sâu không thấy đáy. Lập tức một mùi đàn hương nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều lặng lặng nhìn về phía thân ảnh hư ảo. Trước cầm thai, một thân ảnh đoan chính mỹ diệu ngồi xuống. Đinh một tiếng, dây cầm khẽ rung lên, một tiếng đàn xa xăm cũng chậm rãi vang lên. Một tiếng cầm âm này tựa như từ thiên ngoại truyền tới, nó nhỏ nhưng thanh khiết cao quý, tựa hồ chỉ một tiếng đàn nhẹ nhẹ thôi, cũng có thể khiến tất cả phiền muộn, tang thương và tình cảm trên thế gian này biến mất, trở thành hư ảo. Cầm âm tinh tế vang lên rồi chậm rãi chuyển đi, tựa như khói nhẹ bay lên, dần dần bao phủ toàn đại sảnh. Sở Dương khẽ nhắm mắt lại, tâm thần không tự chủ được mà đắm chìm vào trong thanh âm tuyệt vời này. Trước khi tới đây, Sở Dương chưa bao giờ nghĩ tới một khúc nhạc mà lại có ma lực lớn như vậy. Nhưng hiện giờ thì hắn tin, chỉ là một khúc nhạc dạo không ngờ lại ẩn chứa vô tận ma lực, khiến trong lòng hắn cũng phải phiêu đãng theo. Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng từ trên đài truyền xuống, mờ ảo vô định. Thủ khúc này, danh viết Luân Hồi. Cầm âm nhàn nhạt bỗng nhiên biến mất, từ nơi xa xôi tựa hồ vẫn còn vang vọng lại. Khoảnh khắc tiếng cầm càng thêm nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi chuyển đi, nhưng lần này cảm giác so với lúc trước thì hoàn toàn bất đồng. Sở Dương tựa hồ cảm thấy mình xuất hiện từ trong hư vô, xuất hiện ở thế giới này, một cánh tay ôn nhu ôm lấy mình, sau đó lại đến một vùng băng thiên tuyết địa, từng cảnh tượng của kiếp trước cứ như vậy hiện lên trong lòng. Kỷ niệm khôn cùng tràn tới trong giây phút đã tràn ngập cả thể xác và tinh thần Sở Dương. Luân hồi. Thủ khúc này không ngờ lại mang theo Sở Dương một lần nữa trở lại luân hồi. Tiếng đàn du dương sâu kín, thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng tinh tế, khơi dậy kinh lôi ngập trời trong lòng mọi người. Mỗi người đều bất giác theo tiếng đàn này mà chìm đắm vào một cảnh giác kỳ diệu riêng. Lòng Sở Dương tĩnh lặng như nước, giống như đang đứng ở góc độ của người thứ ba, lặng lặng đứng xem cả cuộc đời mình, nhìn những ký ức đau lòng, nhìn ruột gan đứt thành từng khúc. Thời niên thiếu, thiên ngoại lâu hừng hực bốc cháy, Mạnh Siêu Nhiên áo trắng trường kiếm tung bay, tung hoành khắp nơi, trong đại hỏa hừng hực, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tuyệt vọng, một chưởng đánh ngất mình, chôn ở dưới đống tử thi để bảo lưu cho mình một điểm sinh cơ. Rời khỏi thuyên ngoại lâu không nơi nương tựa, đầu tiên là khuyết thiếu kinh nghiệm, tin nhầm người khác suýt nữa bị lửa mất mạng, phải chạy trốn chật vật, rồi một đường phong trần, lần lượt bị người ta tính kế, lần lượt bị đuổi giết truy sát, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến cho lòng mình dần dần trở nên lãnh khốc, nguội lạnh và vô tình. Thâm Sơn bế quan tu luyện, tiến vào Thiết Vân Quốc, chiến hỏa ngập trời, tung hoành giang hồ, giết người cướp của, bắt đầu con đường độc kiếm võ tôn, một đường tinh phong huyết vũ, để lại đằng sau biết bao nhiêu thi thể và máu tươi. Bản thân mình vốn không phải là người vô tình, lần đầu tiên giết người phải nôn thốc nôn tháo mấy ngày. Nhưng ta không giết người thì người sẽ giết ta, thiên hạ mênh mông, dõi mắt nhìn không thấy quen, chỉ có bản thân đột phá con đường máu mới tìm ra sinh lộ. Mãi cho tới ngày đó mình mới phát hiện ra một vùng tử trúc lâm khơi lên ký ức thời thơ ấu, lưu luyến, quên về. Lại bất ngờ gặp một vị hồng y nữ tử. Nữ tử đó là người ra sao, phong tư yểu điệu, tuyệt sắc thiên hương, nhu nhược yếu đuối. Nhưng bên trong lại ẩn giấu sự kiên cường cao ngạo, có thêm một chút tao nhã cao quý. Chỉ mỗi cái động tác giơ tay nhấc chân cũng đều mang theo phong tình tuyệt đỉnh. Nàng tựa như cửu thiên tiên tử, lẳng lặng đứng trước mặt mình. Còn nhớ lần đó nói chuyện. Xin hỏi, quý tính phương danh tiểu thư. Ta họ Mạc, Mạc Khinh Vũ. Hay, tên rất hay. Vậy sao? Trong đôi mắt đẹp của Mạc Khinh Vũ chợt hiện lên vẻ thê lương, thì thảo nói. Mẫu thần ta cũng từng nói. Nói gì? Nữ nhi tâm, Mạc Khinh Vũ. Nữ nhi tâm, Mạc Khinh Vũ. Sở Dương thoáng suy ngẫm. Lệnh đường đúng thật là người có tâm. Khinh Vũ phía trước có họ Mạc cho nên ý nghĩa sẽ hoàn toàn không giống lúc trước. Nữ nhi tâm, Mạc yếu Khinh Vũ. Nhĩ nhược khinh vũ, tất vi nhân sở tiện, có nghĩa là nữ nhi thì tâm chớ có yếu đuối, người yếu đuối thì tất sẽ bị người ta cô phụ. Đây là một cái tên mà cũng là lời khuyên của mẫu thân Mạc Khinh Vũ đối với chính nữ nhi của mình. Thật trùng hợp, người lại đi tới tử trúc lâm này. Ta thích tử trúc, Mạc Khinh Vũ khẽ cười che giấu nội tâm của mình. Tử trúc, khi màu ta thích nhất chính là màu tím thì thực sự khó có thể quên. Tử ở đây là tím chứ không phải tử là chết. Thật vậy sao? Ta cũng vậy. Còn nhớ khi còn nhỏ ta đã lớn lên trong một vùng tử trúc. Sau đó người không còn mà tử trúc cũng không còn nữa. Thanh âm của hai người đều nhàn nhạt nhưng đều nghe ra được sự thê lương, hoài niệm trong thanh âm của người kia. Cũng có thể cảm nhận được một nỗi hận ý không cam lòng mãnh liệt trong lòng đối phương. Cũng biết trong lòng đối phương tràn đầy tâm sự. Lúc đó thì Sở Dương không biết nhưng hiện tại hắn đã biết mà Khinh Vũ thích tử trúc là bởi vì cây tử ngọc tiêu của nhị ca nàng khi nhỏ. Sở đại ca, người lại tới. Năm đó như mộng, tử trúc đã in vào trái tim ta, không đến thăm nó, lại cảm thấy trong lòng thiếu vắng thứ gì đó. À, ta cũng vậy. Sở đại ca, nếu như lần sau ngươi lại tới, vẫn vừa vặn gặp lại ta, thì sao? À, không có gì, Mạc Khinh Vũ mỉm cười. Sở Dương nhắm mắt lại, luân hồi cách nhau hai kiếp, tựa như lại được nhìn thấy nụ cười của Mạc Khinh Vũ năm xưa. Tử trúc xào xạc lao động, cuộn lên giữa như sóng biển. Mạc Khinh Vũ hồng y bồng bềnh, đứng trong tử trúc lâm, xinh đẹp không gì tả nổi. Một nụ cười không có ưu sầu, mang theo vẻ thẹn thùng cùng với một chút ngọt ngào. Khinh Vũ, người cũng biết một nụ cười đó đã làm trái tim ta luân hãm, nhưng đáng tiếc ta lại không biết. Khinh Vũ, người ở đây sao? Thật sự là xảo hợp. Ờ, hôm nay là trùng dương, Khinh Vũ đi uống một chút với ta nha. Được. Sở Dương đại ca. Ờ, Sở đại ca, người thấy ta khiêu vũ có đẹp không? Còn phải xem đã. Ha ha, hôm nay uống rượu, tử trúc chứng kiến, tiểu muội vi quân nhất vũ. Lúc đó trong mắt của Mạc Khinh Vũ tràn đầy ngọt ngào, tràn đầy mừng lo, nhìn ánh mắt của mình, nhu tình như nước. Hồng tụ khẽ bay, ở trong phút chốc Sở Dương cảm thấy toàn bộ cửu thiên thập địa chỉ còn lại một màu đỏ kiều diễm, mà thân ảnh dịu dàng đó lại tựa như tiên tử lăng ba, đạp nguyệt phi hành. Mạc Mạc Thanh Yên, Khinh Khinh Vũ, Hãn Hải Thiên Nhai Khán Tử Trúc, Nhất Sinh Nhất Vũ, Nhất Nhân Thưởng, Nhất Sinh Nhất Vũ, Nhất Thế Túc. Ngay lúc đó tiếng ca dịu dàng của Mạc Khinh Vũ vang lên. Cầm âm trong đại sảnh chậm rãi cất cao, du dương mà trầm bổng. Tiếng cầm âm đột nhiên cao vút rồi lại đột nhiên hạ xuống, trái tim mọi người cũng theo đó nhảy lên rung động, mà trái tim Sở Dương vào giờ khắc này cũng chấn động mãnh liệt, tựa hồ vận mệnh đã xuất hiện sự nghịch chuyển. Sở Dương, đừng đi. Ta muốn báo thủ cho sư phụ, báo thủ cho huynh đệ, ta phải đi. Sở Dương. Sở Dương, người độc lắm. Sở Dương, người sẽ trở về chứ? Ta cũng không biết. Sở Dương, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ngươi vẫn như vậy sao? Theo ta trở về đi. Theo ta về được không? Sở Dương, ta lo lắng, mấy ngày nay trong lòng ta rất bất an. Sở Dương, trái tim người chẳng lẽ thực là sắt đá sao? Trái tim ta đã sớm chết rồi. Khi đó Sở Dương nhớ tới chính là phế tích của Thiên Ngoại Lâu, là thi thể trên mặt đất, là kiêu hận chém giết mãnh liệt, là diệt tình tuyệt tình, là tu luyện kiếm đạo để báo thù. Hắn không hề chú ý tới, hoặc là hắn không dám nhìn đôi mắt thương tâm chết lặng của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ thương tâm xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, Sở Dương đột nhiên cảm thấy lo lắng, tựa hồ có chuyện gì đó không tốt đang phát sinh. Nhớ tới Mạc Khinh Vũ vừa mới rời đi, tâm thần Sở Dương lại càng không yên. Trong tối tăm tựa hồ có thể nghe thấy Mạc Khinh Vũ đang không ngừng hô hoán: Sở Dương cứu ta, Sở Dương lòng ngươi độc lắm, Sở Dương ta muốn gặp lại ngươi, Sở Dương ta nhớ ngươi. Thân hình của Sở Dương lóe lên biến thành một đạo tàn ảnh đuổi theo hướng đó. Lúc ấy hắn cũng không biết vì sao mình lại đuổi theo, không biết mình đuổi theo vì cái gì. Nhưng sau khi lao đi được hơn 10 dặm lại phát hiện Mạc Khinh Vũ đang bị người ta vây công bị trọng thương. Lúc ấy Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng nổ ầm một tiếng, hắn cuồng khiếu xông tới cơ hồ gần như mất đi lý trí giết sạch những kẻ đó. Thời khắc cuối cùng khi Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng hắn, vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc trong tuyệt vọng. Sở Dương, đã lâu lắm rồi, người không ôm ta như vậy. Ta thật hạnh phúc. Đừng cử động, để ta xem thương thế, để ta xem. Ta không đau, thực sự không đau. Sở Dương, nếu như có kiếp sau, nếu như ta còn có thể gặp được ngươi, hy vọng ngươi có thể cẩn thận nhìn ta một lần, thấy ta đẹp hơn kiếm. Sở Dương, ôm chặt ta, ta muốn vĩnh viễn được ngươi ôm như vậy. Sở Dương, có thể chết trong lòng ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Ta không nuối tiếc, thời khắc cuối cùng dù sao cũng gặp được ngươi. Nếu như, có kiếp sau. Trong mắt người đó tràn đầy hy vọng và khao khát, nhưng tất cả hình ảnh đều dừng lại ở một thời khắc đó. Ánh mắt của nàng vẫn tràn đầy yêu thương, say đắm, nhìn khuôn mặt Sở Dương nhưng đã không còn nét linh động nữa. Nhưng ánh mắt yêu thương đó lại trở thành vĩnh hằng trong lòng Sở Dương. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, chợt phát hiện tiếng đàn chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào. Giờ phút này trong đại sảnh bất kể là ai cũng đều ngưng trọng hoặc trầm tư, thở dài hoặc mê man, không có nửa điểm thanh âm. Cố Độc Hành ngồi bên cạnh Sở Dương, ánh mắt ướt át, hắn cũng nhớ tới người đã trả giá rất nhiều vì mình, Cố Diệu Linh. Mỗi người đều có cuộc gặp gỡ của riêng mình, một khúc nhạc này đã khiến Sở Dương lại trải qua ký ức ảm đạm kiếp trước. Nhưng thứ mà người khác cảm nhận được lại chính là ủy khuất, phẫn nộ, yêu thương trong chính cuộc đời này. Một khúc luân hồi giống như một lần tẩy lễ và tịnh hóa sinh mệnh. Khúc nhạc thật đẹp. Sở Dương trong lòng thầm thở dài một tiếng, Cẩm Tuyệt quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá khúc luân hồi này đúng là vẫn còn thiếu sót. Thiếu sót, đây chính là đánh giá của Sở Dương. Sở Dương cũng không phải là hiểu biết nhiều về âm luật, kiếp trước Mạch Khinh Vũ thích kiêu vũ. Từ xưa thì vũ khúc không có phân biệt, nên Sở Dương đương nhiên cũng đã tiếp xúc với một chút kiến thức của âm luật. Một khúc luân hồi này tuy Sở Dương không phải đại hành gia về âm luật nhưng lại là người tri âm duy nhất của nó, bởi vì chỉ có hắn mới chính thức cảm nhận được tư vị của luân hồi. Cái gọi là luân hồi ít nhất cũng phải là hai kiếp mới có thể miễn cưỡng được coi là luân hồi, mà một khúc này Sở Dương lại chỉ nhớ về kiếp trước, trong khoảng thời gian kiếp này hắn hoàn toàn không nhớ lại bất cứ thứ gì. Khi tâm cảnh đang chuẩn bị chuyển tiếp, rõ ràng là có thể nhưng cẩm âm lại đứt đoạn ngay tại đây, cho nên Sở Dương mới nói là thiếu sót. Toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng, chỉ có cái lò lửa thật lớn đặt giữa đại sảnh vẫn nhảy nhót lửa hồng, tỏa ra vô tận nhiệt lượng. Sau một hồi lâu, một tràng pháo tay như sấm mới bộc phát lên, cẩm âm ngân nga hai tiếng tựa hồ đáp tạ. Sở công tử, ngươi có thể hỏi ta ba vấn đề về âm luật. Nếu ta đáp không được, sẽ cùng Sở công tử ăn bữa tối. Thanh âm nhàn nhạt kia đúng là thanh âm của vị Cẩm Tuyệt vừa đánh đàn. Sở Dương cười ha hả, trong mắt đã bình ổn rung động lại. Trước Cẩm Tuyệt, người nào dám nói đến âm luật. Bất quá về một khúc vừa rồi, đích xác là có mấy điểm nghi vấn muốn hỏi Tiểu Lộc cô nương. Ồ, thanh âm của Tiểu Lộc cô nương rõ ràng là có thêm một chút hứng thú. Một khúc luân hồi này đánh thẳng vào nội tâm mọi người, chẳng phân biệt cú phú quý sang hèn, chẳng phân biệt người tốt người xấu, có thể thấy được Tiểu Lộc cô nương lịch lãm hồng trần là rất thành công. Bất quá cái gì? Tiểu Lộc cô nương hỏi. Bất quá khúc này lại có vẻ chỉ là nửa khúc. Tiểu Lộc cô nương, đây là vì sao? Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Ở sau bức rèm, Tiểu Lộc cô nương lập tức im lặng, không hề có nửa điểm thanh âm. Sở Dương vừa nói xong những lời này, nàng tựa hồ chấn kinh một chút, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Phía dưới lập tức ồn ào. Thằng nhà quê này từ cái lỗ nào chui ra vậy? Cầm âm tuyệt vời như thế vậy mà dám nói là nửa đoạn khúc không đầy đủ sao? Một thiếu niên bạch y trong đó cười nhạo, ngươi có hiểu gì về âm luật không thế? Không sai, vô luận là ý cảnh hay độ dài ngắn của khúc nhạc, đây đều là một khúc nhạc đầy đủ. Liên Phạm Lôi khẽ nhếch miệng nhìn tên nhà quê không biết trời cao đất rộng, ý vị thâm trường nói, vị sở huynh này chỉ sợ trước kia chưa bao giờ được nghe một khúc nhạc mỹ diệu như vậy rồi. Đúng là tiểu tử nhà quê, coi nhạc đám ma chính là thiên cổ tuyệt sướng rồi sao? Ha ha, một đám người lập tức cười bỏ ra. Kẻ này đúng là ếch ngồi đáy giếng, đã nghe được bao nhiêu tuyệt khúc cơ chứ? Một đám hoàn khố càn rỡ cười to. Chanh! Cầm âm đột nhiên vang lên, toàn bộ đại sảnh lập tức im ắng trở lại. Cầm âm kịch liệt và quả quyết, thậm chí ngay cả người không hiểu âm luật cũng có thể nghe ra. Tiểu Lộc cô nương thực sự tức giận. Tên hai lúa này, nói năng lỗ mãng quả nhiên khiến mỹ nhân tức giận rồi. Tất cả mọi người đều có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Thủ khúc này, trong sự chờ mong của mọi người, Tiểu Lộc cô nương chậm rãi mở miệng. Quả thực không được đầy đủ, là bởi vì thời điểm ta sáng tác khúc nhạc này là một giấc mộng hư ảo như có như không, tựa hồ từ trong hư vô có người nói cho ta biết đây chính là tiền kiếp của ta. Sau khi tiểu nữ tỉnh dậy thì lập tức sáng tác ra thủ khúc này, nhưng vì bừng tỉnh khỏi giấc mộng cho nên khi ta phổ đến đoạn cuối chuẩn bị kết thúc thì đột nhiên lại cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, cho nên thủ khúc này chỉ là nửa khúc, trải qua một thời gian dài canh cánh trong lòng. Nhưng không biết Sở công tử vì sao lại có thể nghe ra được điều đó. Thủ khúc này quả thực không được đầy đủ, chỉ là nửa khúc ư? Mấy chữ này giống như sấm sét nổ vang trong lòng đám hoàn khố, khiến cho bọn hắn choáng váng đầu óc, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng được Tiểu Lộc cô nương lại thừa nhận lời nhận xét của thằng nhà quê kia. Hơn nữa bọn mình vừa mới cười nhạo xong thì Tiểu Lộc cô nương đã nói ra những lời này, đây chẳng khác nào hung hăng tát một cái thật mạnh lên mặt của bọn hắn. Nhất là Liên Phàm Lôi, người này cũng coi như là người bác học, cho dù âm luật cũng có mấy phần tinh thông, giờ phút này lại cảm thấy cả mặt nóng bừng, trong lòng vô cùng xấu hổ. Làm sao nghe được sao? Ha ha, bởi vì ta nghe ra được. Sở Dương nhàn nhạt cười. Tiểu Lục cô nương trầm ngâm một chút rồi nói, một khi đã vậy, vấn đề thứ nhất thông qua, xin Sở huynh hỏi vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai vẫn là một thủ khúc này không đủ, Sở Dương cao giọng nói. Vấn đề vừa nêu ra, toàn bộ đại sảnh trở nên sao động. Thủ khúc này mọi người đã được nghe, quả thực là hoàn mỹ, vậy mà người này lại liên tiếp nói là không đủ, chẳng lẽ hắn có vấn đề về thần kinh? Nhưng sau quả đắng lần trước, mọi người cũng thức thời không có lập tức tỏ ý nghi ngờ để chờ hắn nói tiếp. Ồ, xin công tử nói rõ, thanh âm của Tiểu Lộc cô nương rất là khiêm tốn, điểm này cũng không phải là giả bộ, mà là chân thành thỉnh giáo. Điều này thì tất nhiên mọi người đều có thể nghe ra được. Ờ, xưa nay nhạc khúc chủ ý vui vẻ mà không phóng đãng, đau mà không thương, đó mới là thượng thừa. Ở một đời người thì bất kể là gian nan hay khốn khổ cỡ nào cũng luôn sẽ có vui buồn hợp tan, đắng cay ngọt bùi. Sở Dương thản nhiên nói, người có hạ tiện thế nào thì không sống nổi thế nào đi nữa, cuộc đời cũng sẽ từng trải qua những phút giây hạnh phúc và vui vẻ, cho gì chỉ trong nháy mắt mà thôi. Mà người có cao quý cường đại cỡ nào đi nữa thì cuộc đời hắn cũng phải trải qua khốn khổ gian nan, điểm này thì không có một ai là ngoại lệ. Ở sau rèm che, Tiểu Lộc cô nương nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày suy tư. Một khúc này của cô nương rung động lòng người, có sức hấp dẫn kinh nhân, nhưng tất cả những gì thể hiện đều là bi thương, đau mà không thương, điểm này thì đạt được. Nhưng nếu đã là luân hồi thì phải có mừng lo hạnh phúc, bên trong nhạc khúc của cô nương duy thiếu một điểm này, nhưng nếu không có điểm này thì nó lại hoàn toàn không có được ý nghĩa của luân hồi. Sở Dương nhẹ giọng nói, cho nên tại hạ cho rằng một khúc này nên sửa, Tiểu Lộc cô nương nghĩ thế nào? Đúng. Lần này Tiểu Lộc cô nương cũng không hề chờ đợi nữa mà trực tiếp lên tiếng nói chuyện, tán thán. Hiểu biết của Sở công tử đối với âm luật quả thực khiến cho Tiểu Lộc đại khai nhãn giới. Vẫn xin công tử lưu lại ý kiến quý giá, cùng Tiểu Lộc tham khảo một chút phương pháp thay đổi có được không? Lời vừa nói ra, trong mắt của Liên Phàm Lôi lập tức lóe lên quang mang ghen tị. Lưu lại ý kiến, tham khảo phương pháp như vậy há có thể ngày một ngày hai mà giải quyết. Nếu cứ tham khảo thì hai người này không chừng sẽ tham khảo đến trên giường luôn. Vậy thì bản công tử không phải sẽ mọc cả đống sừng trên đầu sao? Tên gia hỏa này còn chưa cưa đổ được người ta vậy mà đã bắt đầu tính đến chuyện bị cắm sừng, thật đúng là. Việc tham khảo này tạm thời chưa nói tới, hiện giờ thì Sở Mỗ sẽ đưa ra vấn đề thứ ba. Sở Dương thản nhiên nói, xin Sở công tử nói. Thanh âm của Tiểu Lộc cô nương đã trở nên tôn kính. Chỉ cần nghe được hai vấn đề trước thôi thì cũng đáng để mình cúi đầu trước vị công tử trẻ tuổi này rồi. Tuyệt đối là không đơn giản. Có người nói cầm là do tay, tay lại do tâm, mà tâm thì tất có hồn, Sở Dương nói. Cầm âm của Tiểu Lộc cô nương đã dốc hết một lòng. Thủ Lan kỹ nghệ lại càng xuất thần bạt tụy, xuất thần nhập hóa, mà án theo cầm thì lại càng có là thiên cổ đệ nhất cầm. Tất cả những điều này hợp lại thì đăng phong tạo cực thế gian còn gì hoàn mỹ hơn, duy chỉ có thiếu hồn âm phải không? Tiểu Lộc cô nương khẽ thở dài một hơi. Không sai. Sau hồi lâu trầm mặc, từ phía sau rèm che vang lên những tiếng cầm âm, tựa hồ vị tiểu Lộc cô nương này đang thần du vật ngoại, ngón tay vô thức khẩy lên dây đàn. Mời Sở công tử vào trong dùng trà, Tiểu Lộc muốn một mình thỉnh giáo Sở công tử. Sau khi trầm tư một hồi lâu, Tiểu Lộc cô nương mới nhẹ giọng phân phó. Tiểu tỳ xinh đẹp ở bên cạnh liền đáp lời. Sở Dương đứng lên thản nhiên nói, mấy người các người đợi ta ở đây, bất quá ta nghĩ các người sẽ không quá cô đơn. Nói xong, ánh mắt hắn thoáng liếc về phía đám công tử ca đang căm phẫn không thôi, nhếch miệng cười. Đây là một nụ cười khinh bỉ. Ở Thiết Vân Thành này, cho dù Thiết Bổ Thiên đối diện với Sở Diêm Vương này cũng chỉ có thể hờn dỗi, huống chi là mấy con tôm tép như đám hoàn khố này, Sở Dương căn bản không để trong lòng. Nếu không phải là bọn hắn còn một chút giá trị lợi dụng thì chỉ sợ Sở Dương cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tới. Về phần Liên Phàm Lôi, Linh Phàm Lôi này tính cái rắm gì? Không, ở trong mắt Sở Dương hắn thậm chí ngay cả cái rắm cũng không bằng. Cái rắm còn có thể phát ra một chút mùi thối, nhưng hắn thì chỉ có khi chết rồi mới có thể thối một chút mà thôi. Yên tâm, ta sẽ rất kiềm chế, Cố Độc Hành cười lạnh, không làm hỏng kế hoạch của ngươi đâu. Hắn biết nếu Sở Dương cố ý nói như vậy thì nhất định sẽ có dụng ý, mà hắn cũng phát hiện bất kể là làm chuyện gì, Sở Dương đều móc nối tất cả lại với nhau, hoàn toàn đan xen, kéo dài. Từ khi gặp Sở Dương, hắn chưa bao giờ thấy Sở Dương làm việc gì tùy tiện, mỗi một sự kiện đều có thâm ý, Cố Độc Hành đương nhiên sẽ không lỗ mãng phá hỏng kế hoạch của Sở Dương, cho nên là dù có hai tên trẻ trâu chỉ sợ thiên hạ không loạn là La Khắc Địch và Kỷ Mặc ở đây, Cố Độc Hành vẫn khiến Sở Dương yên tâm. Vậy là tốt rồi. Sở Dương chậm rãi bước ra ngoài, đi sau vị bạch y tiểu tỳ kia, không nhanh không chậm tiến vào trong. Chỉ nghe thấy phía sau La Khắc Địch hưng phấn gào lên như điên. Ai nha nha, thật vất vả mới đánh đàn xong, nhiều mỹ nữ như vậy, mọi người cùng nhau khiêu vũ thoát y, hát hò thập bát mô đê. Sở Dương lảo đảo suýt chút nữa ngã lăn ra đất, ngay sau đó là tiếng mắng chửi đáp trả. Heo, con lợn này, ngươi đúng là đồ con lợn. Lần lượt vang lên từ miệng của Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng với Nhuế Bất Thông, ngay sau đó là tiếng bùm bụp vang lên, chỉ thấy La Khắc Địch giống lên thảm thiết, rồi Kỷ Mặc nịnh nọt nói, được rồi, các vị tỷ tỷ xinh đẹp, mọi người không cần tức giận nữa, ta đã giúp các người dạy dỗ hắn rồi, hắc hắc, cái đồ dâm tiện này quả thực là không thể nhịn nổi nữa, yên tâm, hắn lên tiếng nữa là ta đánh hắn. Ồ, mỹ nữ, nói gì thì nói ta cũng làm hộ hoa sứ giả cho các ngươi một hồi, thế này, mỗi người đến thơm môi một cái đi, này này. Tưởng tượng cái bộ dáng dẩu môi lên của Kỷ Mặc, hai chân Sở Dương lại thoáng tăng tốc một chút, soạt một cái liền rẽ vào góc quẹo cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, lúc này mới đưa tay lau mồ hôi. Sở lão đại thực sự hối hận mang theo hai tên này đi, vấn đề an toàn đương nhiên không cần lo lắng, nhưng thực sự là quá mất mặt. Sở công tử, mời. Đi tới trước một căn phòng trang nhã, tiểu tỳ khom người nói, Tiểu Lộc cô nương đang chờ bên trong. Sở Dương ừ một tiếng rồi thản nhiên đánh giá bốn phía một chút, chỉ thấy gian phòng này nằm trên cùng tam lâu, bốn phía có mấy tòa tiểu lâu, chúng tinh ủng nguyệt bảo vệ ở chung quanh. Bảo hộ hoàn mỹ gian phòng này không có một góc chết nào cả, đây đúng là một trận thế hộ vệ cao minh nhất. Quả nhiên là bất phàm, Sở Dương khẽ than thở. Sở công tử, mời vào. Bên trong chuyển ra một thanh âm nhẹ nhàng. Đa tạ, Sở Dương đẩy cửa một chân bước vào, thoáng dừng lại một chút. Tiếp theo chân còn lại cũng bước vào, cả người đã xuất hiện trong phòng, đứng trước cửa phòng lặng lặng chờ đợi. Khi bước vào, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức lăng lệ kiệt ngạo khóa chặt lấy mình không chút kiêng nể. Cỗ khí tức này vô pháp vô thiên, tựa hồ chỉ cần xúc phạm tới hắn thì cho dù là hoàng đế có trăm vạn đại quân hộ vệ, hắn cũng là một kích giết chết, mà không có cố kỵ tới bất cứ hậu quả nào. Khí tức như vậy cũng khiến Sở Dương nhớ tới Cố Độc Hành của kiếp trước. Ở kiếp trước, trong lần duy nhất mình nhìn thấy Cố Độc Hành thì trên người của vị cô độc khách này cũng có sát khí lăng lệ kiệt ngạo trước nay chưa từng có như vậy. Cố Độc Hành khi đó đã là cao thủ vương cấp cửu phẩm đỉnh phong. Vương giả chi kiếm là Hồng Trần Độc Khách. Sau lần gặp mặt đó không lâu thì tin tức Cố Độc Hành trùng kích hoàng giả thành công cũng được truyền bá ra. Người này là ai vậy? Tại sao lại có khí tức cường đại đến như thế, còn hơn nhiều lần so với Cố Độc Hành của kiếp trước? Giờ khắc này Sở Dương mới nhớ tới chuyện kỳ lạ mà Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã gặp phải ở Tuyệt Sắc Lâu kiếp trước, trong lòng hắn chợt sáng rõ như trăng rằm. Thì ra là có một người cường đại như thế thủ hộ ở đây. Hèn chi đám kìm mác kỵ sĩ đường ăn quả đắng mà không dám kêu ca. Ngay cả là một Tào Tháo hàng đầu như Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không thể làm gì được Tuyệt Sắc Lâu, phải đứng ra giàn hòa xin lỗi.